Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 28 của bộ truyện Xuyên Không. Vương gia bị phạt quỳ, chồng yêu ngoan nào? Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ, chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 28. Khi Dạ Chi Thần đứng vững và nhìn qua, con lợn rừng kia đang ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn đi qua lấy góc áo bào xuống lau con dao găm, sau đó tiện tay ném xuống đất. Tiểu thái giám vất vả lắm mới chạy tới, thấy cảnh tượng như vậy, nghĩ lại mà khiếp sợ. Nếu Dạ Chi Thần chẳng may bị con lợn rừng kia gây thương tích, cho dù mấy người bọn họ có 10 cái đầu cũng không đủ để chém. Mang về đi. Dạ Chi Thần tung người lên trên lưng ngựa, dặn mấy tiểu thái giám. Dạ, người đi chậm thôi, nếu người xảy ra chuyện gì, nô tài không gánh được đâu. Có một tiểu thái giám tiến về phía trước, trên mặt đầy vẻ sợ hãi và lo lắng nói. Xảy ra việc gì cứ đẩy hết lên trên người ta, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy tới các người đâu. Dạ Chi Thần lao nhanh đi, tiểu thái giám vất tài về phía những người khác, lúc này mới đi theo. Tất cả mọi người lo lắng cho Dạ Chi Thần, không chú ý tới một người lặng lẽ rời đi. Ngoài rừng rậm, Tưởng Nhã Linh nhìn thấy hướng gió trên bàn tiệc đã thay đổi. Cho dù nàng ta là Hiền Vương Phi, nữ nhi của Tưởng Các Lão, những giao quyến kia cũng không xoay quanh nàng ta như trước, trái lại khen ngợi còn tiện nhận Sơ Kiều Tịnh kia nhiều hơn. Trong lòng nàng ta rất phiền muộn nên ra ngoài đi dạo. Một nam tử có tướng mạo cường tráng, trông không giống tiểu thái giám, trên người mặc trang phục thái giám đi tới trước mặt nàng ta hành lễ. Tinh thần của Tưởng Nhã Linh lập tức tỉnh táo. Thế nào? Mặc dù không hoàn thành chuyện Vương Phi bố trí, nhưng tiểu nhân tìm được thứ này. Tưởng Nhã Linh thấy rõ đồ trong tay hắn, nghi ngờ nhìn về phía hắn ta. Nam tử kia đi tới bên cạnh Tưởng Nhã Linh, khom lưng nói nhỏ. Tưởng Nhã Linh nhanh chóng lộ ra nụ cười đắc ý để lườm người kia. Còn không mau đi làm đi. Vâng, tiểu nhân sẽ đi ngay đây ạ. Vì các lang quân đều đi vay sang, sợ giao quyến do buồn chán cộng thêm mùa đông dễ đói, cho nên cứ cách một thời gian sẽ có trái cây và điểm tâm được đưa lên cho mọi người bọn họ được no bụng. Trong liệu dành cho các nữ nhân trong bữa tiệc, một hàng cung nữ nối đuôi nhau đi vào, tay nâng từng khay đầy ắp thức ăn lần lượt bưng tới cạnh từng người. Sau khi đặt xuống, bọn họ nối đuôi nhau đi ra. Sở quý vị cao giọng giới thiệu với đám mọi người họ. Cái này gọi là bánh thất phản, vừa xốp để vừa ngọt, mời các vị nếm thử. Tôn Nhã Tịnh chuyển cái ghế tới bên cạnh Sở Kiều Tịnh, hai người dùng chung một cái bàn nhỏ. Người ngoài xem ra rất hài hòa, ngầm thảo luận có lẽ thần vương phủ sẽ nhanh chóng mở tiệc mừng. Mai Anh mở nắp đến, mùi thơm xông vào mũi, làm nàng ấy hít hít mũi. Sở Kiều Tịnh thấy dáng vẻ nàng ấy đáng yêu như vậy, lại dùng xiên quẹ đưa tới một miếng tới trước mặt nàng ấy. Hỷ Thước bên cạnh nhìn mà ngây người, không ngờ một nô tỳ có thể có được đãi ngộ thế này. Nếu là bình thường, Mai Anh đã sớm tiếp nhận, nhưng ở trước mặt rất nhiều quan quyến, nhất là ánh mắt có tình có phần trào phúng của Hỷ Thước, nàng ấy sợ vương phi nhà mình bị người khác nói không biết quản giáo hạ nhân, không có quy củ. Nàng ấy khẽ lắc đầu lùi sang một bên. Không cần để ý tới người bên ngoài, ngươi là nhà hoàng bên cạnh ta, bất kể cần lợi ích gì, ngươi đều được xứng đáng hưởng thụ. Sở Kiều Tịnh dùng ánh mắt ra hiệu cho Mai Anh nhanh đón lấy. Mai Anh mừng rỡ nhận lấy cắn một cái. Đúng là điểm tâm rất ngon. Vương vị không cần để tâm tới lời nói của Hiền Vương vị, ta tất nhiên không có ý gì. Chẳng qua trong tình cảnh lúc đó, bất kể ta mở miệng thế nào cũng sẽ kéo cả vương vị vào, cho nên lúc đó mới... Nhã Tịnh lấy trà thay rượu, kính vương vị một chén, mong vương vị đừng tức giận. Tôn Nhã Tịnh với đôi mắt long lanh ánh nước mùa thu đầy vẻ vô tội nhìn qua, hài tài nâng tách trà tới. Mấy vị phu nhân và tiểu thư xung quanh đều nhìn qua. Sở Kiều Tịnh vốn không định trách tội nàng ta, khi thấy nàng định nâng tách trà lại cảm thấy hình như có gì đó không đúng, nhưng nhất thời chưa rõ rốt cuộc không đúng nơi nào. Sở quý vị lại đi tới, cười dịu dàng nhìn hai người. Tịnh nhi nhà ta có thể kết giao với người bạn tốt như Nhã Tịnh cô nương, đúng là phúc của con bé. Nhưng ta nghe nói dạo này sức khỏe nhà Tịnh cô nương không tốt, nếu uống trà quá nhiều sợ rằng tối nay sẽ ngủ không yên. Người tới đợi trà của nhà Tịnh cô nương thành trà bát bảo. Là ta suy nghĩ không chu toàn, đa tạ cô cụ đã nhắc nhở. Sở Kiều Tịnh nhìn về phía Sở Quý Phi, nhận được sự nhắc nhở trong ánh mắt bà. Trịnh cô nương bên cạnh lại làm nũng nói: Quý phi nương nương thật bất công, có phải nương nương thấy nhà Tịnh cô nương xinh đẹp cho nên càng chiếu cố hơn, chỉ cho nàng ta trà bát bảo mà ta lại không có? Cái con khỉ nhỏ bướng bỉnh nhà con, ta biết con thích kẹo giòn bốn mùa ở phía nam, đã sớm sai người chuẩn bị rồi. Ta vốn định lén cho người cho thêm một phần, kết quả con nhất quyết muốn bổn cung nói rõ ra. Nếu ai nấy đều tới đợi, ta sẽ chia phần của con ra ngoài đấy, xem con còn nói được nữa không nào. Trịnh tứ cô nương đầy cao hứng đứng dậy hành lễ nói: Đa tạ quý phi nương nương. Sau đấy nàng ấy lại nói với đám người: Như ta đã nói trước, mọi người cứ đi tìm quý phi nương nương rồi, chỗ ta không có dư đâu nha. Trịnh phu nhân thật sự vừa tức vừa cười, chỉ đành nói: Cái con khỉ nhỏ này đã làm mọi người chê cười, thật sự không có chút dáng vẻ nghiêm túc, quá bướng bỉnh mà. Nhìn nhà ai cũng có nữ nhi cả, chỉ nhà ta là không có, ta thật sự rất hâm mộ đấy. Chỉ vài ba câu nói khiến một không khí vui vẻ trở lại. Khóe miệng của Sở Kiều Tịnh cong lên, trong đầu đột nhiên hiểu rõ rốt cuộc vừa rồi không đúng nơi nào. Nếu mình uống trà này lại xác nhận mình thật sự tức giận vì Tưởng Nhã Linh nói trúng, nếu không uống chính là xác nhận mình chưa hết giận, vẫn lại xác nhận thực sự mình tức giận vì Tưởng Nhã Linh nói trúng. Bất kể thế nào, Tưởng Nhã Linh đều rất đúng. Tuy nhiên, có lẽ là nàng ta vô tình. Trong lúc nàng đang suy nghĩ, một tiểu thái giám hốt hoảng chạy vào, quỳ gối trước mặt Sở Kiều Tịnh, giao vật trọng tài đến trước mặt nàng, kèm theo tiếng nức nở nói: Thần Vương phi, Thần Vương mất tích, sợ rằng đã bị giết hại. Sở Kiều Tịnh nhìn mảnh vải vụn kia, đúng là áo bào của Dạ Chi Thần mặc lúc tới. Vết máu hiện ra trước mắt, máu vun có màu đỏ, dính thêm bùn đất và lá rụng hòa cùng với màu đen của mảnh vải, khiến Sở Kiều Tịnh thấy vô cùng chói mắt. Gia quyến ở xung quanh nghe được lời này đều hít sâu một hơi, khiếp sợ không nói được lời nào. Người bên ngoài có thể không biết, nhưng Sở Kiều Tịnh biết võ công của Dạ Chi Thần rốt cuộc cao cường đến mức nào. Nếu không thực sự gặp phải nguy hiểm trí mạng, người bên ngoài không thể tổn thương đến hắn. Tôn Nhã Tịnh đờ đẫn cả người, ngã ngồi trên ghế, hai mắt mở to, thậm chí hít thở cũng cảm giác lồng ngực đau rát. Trong đầu nàng ta chợt trống rỗng, dường như đã thấy mấy đời trôi qua, trống rỗng đến mức nàng ta không biết gì nữa, dường như mình đã biến mất khỏi thế gian này. Nàng ta lập tức cướp lấy mảnh vải vụn kia, nắm chặt trong lòng bàn tay, lao ra ngoài lại hét lớn: Chuẩn bị ngựa, nhanh chóng chuẩn bị ngựa cho ta. Sở Quý Phi bước tới nắm lấy cánh tay của nàng, tuy bà lo lắng khiếp sợ nhưng vẫn còn giữ được lý trí. Tình nhi à, tình huống hiện tại còn chưa rõ, không biết Thần Vương có thực sự gặp nguy hiểm không. Hơn nữa cuộc vây sẵn vốn đã không yên ổn, giống như uống trà, một mảnh vải này không nói được bất cứ điều gì cả. Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh chỉ nhìn Sở Quý Phi nhưng không nghe rõ bà nói điều gì cả, chỉ là nàng cảm thấy âm thanh bên tai biến mất nhưng vẫn bất chấp tất cả chạy ra ngoài. Hạ nhân đã dắt ngựa tới. Sở Kiều Tịnh nắm lấy dây cương nhảy lên, cúi đầu nhìn về phía tiểu thái giám kia: Người nhặt được ở nơi nào? Thần Vương phi cứ đi thẳng về phía trước là được rồi. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng lên ngựa rời đi. Sở Quý Phi lập tức gọi người tới: Nhanh, nhanh thì cùng con bé. Nàng ta cảm giác được máu trên mảnh vụn vẫn còn ướt dính, gió rít qua tai thổi tới làm gương mặt cứng đờ vì lạnh. Từ trước tới nay, Sở Kiều Tịnh không tin thần linh, cho rằng người trên đời này chẳng qua chiếu đủ loại cực khổ, muốn tìm kiếm sự an ủi cho chính mình. Nhưng lúc này, nàng rất mong thần linh tồn tại, có thể nghe được tiếng hò hét vang lên như tiếng sấm trong lòng nàng. Dạ Chi Thần nhất định không được có việc gì. Những người do Sở Quý Phi phái đi căn bản không đuổi kịp Sở Kiều Tịnh. Cây cối trùng trùng điệp điệp, không bao lâu đã mất tung tích của nàng. Sở Kiều Tịnh tìm loạn khắp nơi, đang giữa mùa đông nhưng trên trán nàng vẫn lắm tấm mồ hôi. Cuối cùng khi nhìn thấy cả vũng máu lớn kia, dường như cả người của Sở Kiều Tịnh chìm vào trong biển sâu. Nước biển tràn cả vào tai và mũi, làm nàng thấy nghẹt thở. Nàng xuống ngựa, đi tới trước vũng máu lớn kia. Mùi gai mũi chui thẳng vào trong lồng ngực của nàng, khuấy đảo tới lòng trời đỡ đất. Nàng nhìn kỹ hướng vết máu di chuyển, trông giống như có người bị lê chân bị thương đi khoảng 2 bước. Nàng lại quan sát hướng đi của vết máu, chắc chắn là con đường tới lúc này. Dạ Chi Thần đã quay lại, sao không thấy hắn, cũng không ngửi thấy mùi máu. Nàng không kịp nghi ngờ, đi về phía con ngựa, định tìm thử xem. Nàng đột nhiên phát hiện có điều không đúng, lao cả người sang bên cạnh. Lúc bình tĩnh lại, nàng thấy có một mũi tên đang cắm vào chỗ mình vừa đứng. Nàng ngước mắt liếc nhìn qua xung quanh, nhìn thấy cành cây ở phía bên phải lắc lư. Nàng vội vàng trốn sau gốc cây lớn đủ che khuất cả người mình. Sở Kiều Tịnh bước tới một bước, lập tức có mấy mũi tên sắc bén bắn về phía nàng. Nàng vội vàng di chuyển tới phía sau thân cây, đếm số lượng mũi tên bắn ra, đoán tổng cộng có 5 người mai phục. Sở Kiều Tịnh hít sâu một hơi, móc từ trong tay áo một ám tiễn. Trước khi Dạ Chi Thần đi đã giao nó cho nàng. Hắn nói sát thủ trước đây tập kích, nàng chỉ dựa vào chằm bạc, căn bản không thể chống lại. Kích thước và trọng lượng của ám tiễn vừa khéo để che giấu, lại có thể đề phòng bất trắc. Nàng xoay người, lợi dụng thân cây che chắn, lặng lẽ giơ nỏ lên ngắm chuẩn hướng. Duy tài thả lỏng, sau một lát nghe được có tiếng vật nặng rơi xuống từ đống lá rụng. Còn lại 4 người, có lẽ hành động của nàng đã chọc giận những người còn lại, hoặc có lẽ bọn họ muốn nhanh chóng giải quyết. Mấy cùng tuyển thủ kia xông thẳng về phía Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh nghe tiếng động, trong lòng thầm đếm, vừa đếm đến 1 thì nhanh chóng nhổ 5 mũi tên bị bắn tới lúc trước, lấy 1 mũi tên trong đó đâm vào tim của một người. Ổn định, chính xác, tàn nhẫn, giống như một tia sét lóe lên ở phía chân trời. Nhưng nàng không còn cách nào ngăn cản công kích của những người khác, thậm chí đã có thể cảm nhận được sát khí của mũi tên nhọn mang đến. Sở Kiều Tịnh chỉ có thể cố gắng di chuyển, cố gắng tránh mũi tên bắn trúng chỗ hiểm. Nhưng một mũi tên gắn lồng đèn từ hướng khác bắn tới, mang theo mũi tên sắp bắn trúng Sở Kiều Tịnh cắm lên thân cây. Sở Kiều Tịnh nghiêng đầu nhìn qua, thấy người thiếu niên mặc áo bào đen với ánh mắt sáng ngời đi về phía nàng. Đồng thời, mấy người bịt mặt kia đều ngã xuống đất, không còn người nào sống sót. Sở Kiều Tịnh ngơ ngác nhìn Dạ Chi Thần xuống ngựa và chạy tới. Mãi đến khi bàn tay ấm áp của hắn chạm vào gò má nàng, nàng cuối cùng mới kịp phản ứng. Hai tay của Dạ Chi Thần sờ lên gương mặt đẫm nước mắt của nàng, trong lòng vẫn còn thấy khiếp sợ lại trấn an. Không sao, không sao rồi. Sở Kiều Tịnh nắm lấy tay hắn và cẩn thận kiểm tra trên dưới một lượt, thấy vết máu trên người hắn thì thò qua kiểm tra. Chàng bị thương nơi đâu vậy? Ta không bị thương. Nói bậy, chàng xem. Sở Kiều Tịnh giơ mảnh vải vụn vẫn còn nắm chặt trong tay lên. Có người nói chàng bị mất tích, bị thương rồi. Đây còn không phải là... Dạ Chi Thần thấy dáng vẻ lo lắng cho mình của nàng, cảm giác như có một dòng nước ấm đang bào bọc lấy cả trái tim. Hắn cầm lấy bàn tay siết chặt tái xanh của Sở Kiều Tịnh, trầm giọng nói. Đây là máu của con lợn rừng chứ không phải của ta. Chắc con người nhặt được mảnh vải vụn này lại bày kế dụ nàng đến đây đấy. Sở Kiều Tịnh cảm thấy không tin lại nói. Chàng thật sự không bị thương sao? Ta không lừa nàng đâu. Sở Kiều Tịnh nghe được 4 chữ này, tất cả lý trí giống như nước lũ. Nàng nhìn những thi thể xung quanh, ngực phập phồng hỏi. Sao chàng biết tới nơi này? Là ta gặp được bọn họ, lúc này mới biết chuyện xảy ra. Ta đoán là cạm bẫy, cho nên vội vàng chạy tới. Ánh mắt của Dạ Chi Thần nhìn Sở Kiều Tịnh đau lòng nói. Sao nàng lại chạy loạn một mình cơ chứ? Nàng không biết là dẫn người theo sao? Ta... Sở Kiều Tịnh chớp chớp mắt. Đúng vậy, tại sao mình có thể hoảng sợ, không ý thức được đây là một cái bẫy cơ chứ? Ta sợ ta sẽ trở thành một quả phụ, từ nay về sau không ai thèm lấy nữa. Dạ Chi Thần trợn mắt lườm nàng, hắn đỡ nàng đứng dậy, kéo nàng lên ngựa, rời khỏi nơi thị phi này. Sau khi hoàng thượng biết được chuyện này đã rất tức giận, hạ lệnh phải điều tra rõ ràng, cẩn thận hỏi thăm. Mà trong lòng Sở Kiều Tịnh và Dạ Chi Thần biết, sợ rằng chuyện này sẽ không điều tra được gì. Sau khi Sở Quý Phi biết được chuyện đã xảy ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi, kéo Sở Kiều Tịnh ngồi xuống bên cạnh. Sở Kiều Tịnh có thể phát hiện ra cơ thể bà khẽ run, không khỏi mềm giọng nói: cô à, người yên tâm đi, đám người kia không tổn thương được con đâu. Sở Quý Phi chỉ so mái tóc hơi rối của nàng, cong môi nói: con đi cùng Thần Vương thu xếp thay trang phục khác đi. Vâng ạ. Tôn Nhã Tịnh được Hỷ Thước đỡ, gương mặt trắng bệch đi tới trước mặt của Sở Kiều Tịnh. Nàng ta nắm lấy hai tay còn dính vết máu của Sở Kiều Tịnh, khóc lóc than thở: có phải con người xấu dọ không? Có phải... Nàng ta nói được một nửa, cổ họng tự nhiên thấy chua xót, không nói được nữa. Bàn tay trắng mịn lạnh lẽo của Tôn Nhã Tịnh xuyên qua đầu ngón tay của Sở Kiều Tịnh, đã xóa đi nghi ngờ về chuyện lúc đầu. Tôn Nhã Tịnh quỳ xuống mời trà nàng: người yên tâm đi, ta không sao, Giải Chi Thần cũng không có việc gì. Ta thay y phục khác, vết máu loàn lỗ nhìn cũng kinh người. Sau khi Sở Kiều Tịnh trấn an hai câu, lại phân phó Hỷ Thước chăm sóc tốt cho Tôn Nhã Tịnh, ở người phía dưới nấu một tách trà an thần để nàng ta bình tĩnh trở lại. Giải Chi Thần đứng bên ngoài liều, nghe Lương Nhân báo cáo lại. Ban đầu có tổng cộng 7 thái giám đi theo Giải Chi Thần tiến vào rừng sâu, nhưng vừa rồi kiểm tra lại đã biến thành 6 người. Có vẻ được trọng dụng không? Ánh mắt của Giải Chi Thần lạnh lẽo, nhìn bầu trời ảm đạm ở phía trước, giọng điệu khiến người ta cảm giác như đang ở giữa trời băng tuyết. Lúc đó, bọn họ chỉ là bảo vệ chủ nhận và nhạc con mọi đưa tới, không chú ý, nhưng đã vẽ ra được một phần. Phát ra, bảo cơ sở ngào trồng cùng để ý. Nếu có bất kỳ người nào tương tự đều phải lập tức báo lên. Giải Chi Thần thấy Sở Kiều Tịnh đi ra, vất tài cho Lương Nhân lùi xuống. Hắn nắm lấy bờ vai gậy của Sở Kiều Tịnh dịu dàng nói: sao nàng lại đi ra? Trang phục đều ở trên xe ngựa, ta bảo Mai Ảnh qua lấy rồi. Trên người ngươi và ta đều có vết máu, phải thay hết mới được. Sở Kiều Tịnh trở về dáng vẻ lạnh lùng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sở Quý Vị thu xếp chỗ, lại sai người đun nước nóng cho hai người bọn họ, để hai người bọn họ có thể tắm rửa đàng hoàng, giảm bớt sự sợ hãi. Nước nóng bao quanh cơ thể của Sở Kiều Tịnh khiến thần kinh căng thẳng của nàng như được thư giãn. Nàng nhắm mắt hưởng thụ hơi nóng bốc lên, thả lỏng gần cốt trong người, mãi đến khi nước nóng lạnh đi nàng mới ra khỏi buồng tắm, mặc quần áo vào. Giải Chi Thần sớm đã thu xếp ổn thỏa, đang định đi qua gặp Sở Kiều Tịnh. Tôn Nhã Tịnh đang chờ sẵn ngoài cửa, nghe được tiếng cánh cửa mở ra thì bước vài bước, cố nén nước mắt mà nức nở gọi một tiếng tam ca. Giải Chi Thần thấy nàng ta giả vờ bình tĩnh kiên cường, không đành lòng nói gì nữa, chỉ khẽ gật đầu. Sau đấy đôi môi mỏng khẽ nói: ngươi về nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng để bản thân lại bị bệnh lần nữa. Tam ca, muội biết Quỳnh không thích muội. Muội cũng không biết trong lòng Quỳnh muội có được xem là muội nữa không. Muội đã rất lâu không gọi người là tam ca. Người cũng biết muội không xem người là ca ca. Giải Chi Thần bước ra ngoài lùi lại, hắn quay lưng về phía Tôn Nhã Tịnh mà không mở miệng, dường như đang suy nghĩ điều gì đấy. Cuối cùng hắn quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt dịu dàng giống như đè nén tất cả oan ức trong đó, không còn dám lộ ra. Hắn không khỏi thầm thở dài, lại không nói chuyện cứng rắn như trước đây. Có rất nhiều chuyện không có cách nào ép, cũng không có cách nào cầu được. Phu nhân của ta sẽ chỉ là Sở Kiều Tịnh, vĩnh viễn đều là như vậy. Ta tới đây không phải để ngàn ngày nói có tình cảm sâu nặng với nàng ấy thế nào. Ta chỉ muốn nói cho ngài biết, lúc đó ngài bén rễ trong trái tim ta, bây giờ cành lá tươi tốt. Nhưng hôm nay ta rốt cuộc hiểu rõ, tình ý, yêu say đắm gì đó đều không bằng ngày bình yên, khỏe mạnh cả đời. Khi nghe được tin tức người bị thương, ta đã cầu xin thần linh vô số lần. Nếu ngài có thể bình yên trở lại, ta bằng lòng không dây dưa nữa. Ta thừa nhận cô tổ mẫu bày mưu tính kế vì ta. Ta cũng thừa nhận điều mối đêm đó không chỉ là đơn thuận muốn Sở Kiều Tịnh chỉ điểm cho ta. Nhưng từ nay về sau, ta sẽ không có bất kỳ tâm tư nào nữa. Tuy nhiên, ta vẫn mong tam ca hiểu rõ, bất kể thế nào cô không che giấu được chuyện chúng ta từng nuôi lớn ở bên cạnh cô tổ mẫu. Ở trong lòng Thái Hậu, giữa ta và ngài không phải là người bình thường. cho nên vẫn mong Tam Ca theo tay diễn nốt vở kịch này trước mặt cô tổ mẫu. Chờ ta khỏe lại, tất nhiên sẽ về cùng nói rõ ràng với cô tổ mẫu, để người không cần bài ngưu tính kế vì ta nữa. Nhưng ta không muốn làm cho người thương tâm. Người đáng lẽ chỉ nên dưỡng dạ mà không phải lo lắng quan tâm tới hai chúng ta đến mức đêm không thể chợp mắt. Sở Kiều Tịnh nói một mạch rất nhiều lời, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt vẫn bình thản như đầm nước của hắn. Sau khi nói xong chữ cuối, nàng ta xoay người rời đi không hề lưu luyến. Dạ Chi Thần đột nhiên thấy nàng ta quỳ xuống đất không dậy nổi. Hỷ Thước ở bên cạnh rưng rưng nước mắt, gương mặt trắng bệch. Cô đỡ Tôn Nhã Tịnh dậy nhưng không đỡ nổi. Hỷ Thước oán giận lại quất ức, quay đầu nhìn về phía Dạ Chi Thần, buộc miệng nói ra những lời căm phẫn. Vương Dạ, bảo ngài nhẫn tâm, nhưng cô nương vẫn nhớ kỹ tất cả những điều ngài đối xử tốt với cô nương. Mọi người nói lớn nhỏ đều có thể nói rõ ràng, bảo ngài ôn hòa. Mọi lần ngài đều làm cô nương nhà chúng ta thương thích đầy mình. Trước đây ngài từ chối cô nương của chúng ta trước mặt rất nhiều đại nhân. Ngài có biết tất cả người ở trong cung từ trên xuống dưới đều nói bao nhiêu lời khó nghe với Nhã Tịnh cô nương không? Nhưng ngài có nghe được một câu oán trách, một câu căm hận nào của cô nương không? Cô nương đối xử ôn hòa với tất cả mọi người, nhưng có mấy người ôn hòa với nàng ấy? Vương Dạ, nô tỳ ở nơi đây to gan nói một câu, cô nương nhà chúng ta một mình chịu tất cả oan ức, lẽ nào ngài không nên quan tâm? Lẽ nào ngài không nên quan tâm một câu sao? Nhã Tịnh cô nương bị bệnh, ngài có quan tâm thật lòng không? Vương Dạ, lòng dạ độc ác cũng không ai ác như ngài vậy. Ngài đối xử với cô nương chúng ta căn bản chính là không có lương tâm. Hỷ Thước vừa dứt lời, dùng ống tay áo lao loạn trên mặt đang dàn dụa nước mắt, lại dùng sức đỡ Tôn Nhã Tịnh, nhưng cuối cùng vẫn không đỡ lên được. Dạ Chi Thận chợt nhớ tới lúc đó nàng ta bị bệnh nặng, không chịu uống thuốc. Thái hậu khuyên mình hồi lâu, nên nàng ta nghe lời của mình nhất, bảo mình nghĩ cách. Hắn cuối cùng bệnh một vòng họa đi dỗ nàng ta uống. Vào giây phút nhìn nàng ta uống thuốc, hắn cũng rất vui mừng. Hắn bước tới hai bước, bế Tôn Nhã Tịnh lên. Hắn nghĩ, Sở Kiều Tịnh còn chưa tắm rửa xong, lại bảo Hỷ Thước tranh thủ thời gian đi mời thái y theo hoàng thượng đến đây. Sở Kiều Tịnh ở trong viện khác còn không biết chuyện xảy ra, nàng để Mai Anh lao tóc, thay trang phục màu xanh, đang ngồi trước chậu thang hồng khô tóc. Mai Anh cầm lược hoa đào trong tay, đứng bên cạnh chậm rãi chải tóc lại khẽ nói. Mai Anh thấy Vương Vị động tâm với Vương Gia rồi. Lúc ở trong liệu, Vương Vị vừa nghe Vương Gia xảy ra chuyện, bối rối đến mức nô tỳ từ trước đến nay chưa từng thấy luôn. Thật không? Chuyện đó là tất nhiên, Mai Anh không dám lừa Vương Vị đâu. Trong lúc Sở Kiều Tịnh thất thần đã chạm phải chậu thang hơi sau lưng, lại nói với Mai Anh. Nóng quá đấy. Vương Vị ngồi về phía trước một chút, đừng để cháy tóc với quần áo. Tam Ca à, huynh khỏe chưa? Để có việc muốn tìm huynh đấy. Ngoài cửa truyền đến giọng nói lo lắng của Dạ Tình Húc. Sở Kiều Tịnh xoa mái tóc cần khô, tiến lên mở cửa. Người tìm nhầm viện rồi, hắn ở phía khác đấy. Gương mặt như đó phù dùng trong nước, dáng môi hồng đẹp, mũi ngọc thẳng trắng hồng, làn da mịn màng trắng trẻo, kết hợp cùng đôi mắt hạnh làm Dạ Tình Húc nhìn đến ngây người. Dạ Tình Húc. Một tiếng gọi này cuối cùng làm cho Dạ Tình Húc lấy lại tinh thần. Hắn cười hì hì, lại gãi gãi nói với Sở Kiều Tịnh. Tam Tẩu, quả thật là đẹp như tiên nữ. Tam Tẩu thu thiếp xong chưa? Hay là chúng ta cùng đi tìm Tam Ca rồi? Người chờ ta một lát. Sau khi Sở Kiều Tịnh vào phòng, nàng vốn định dùng trầm ngọc để quấn mái tóc lên, nhưng mái tóc đen như thác lại mềm mại như tơ, nên nàng chỉ dùng một dây lụa màu xanh cột đại tóc, khoác áo khoác đi cùng Dạ Tình Húc qua đấy. Dạ Chi Thần bế Sở Kiều Tịnh vào trong phòng đặt lên trên giường. Hắn thấy nàng ta nhíu mại, gương mặt đầy mồ hôi lạnh, có vẻ rất đau khổ, lại cách ống tay áo nắm lấy cổ tay của nàng ta, vận khí truyền trong cơ thể cho nàng ta để giúp nàng ta xoa đi nỗi đau. Hắn đang nghĩ sao Hỷ Thước vẫn chưa trở về, lại nghe tiếng nói cười vui vẻ của Dạ Tình Húc bên ngoài. Hắn đứng dậy chỉnh lại trang phục để tránh làm hắn ta hiểu nhầm, nhưng nghe tiếng bước chân dường như không chỉ có mình hắn. Sở Kiều Tịnh vừa đi vào trong phòng đã thấy Dạ Chi Thần đang ở trong phòng chỉnh lại đài ngọc bên thắt lưng. Nàng vừa định mở miệng lại thấy hình như có vạt áo nữ nhân ở bên giường. Dạ Tình Húc cũng nhìn thấy, vừa rồi còn đang lải nhải, lúc này chợt im lặng không nói gì cả. Trong mắt Dạ Chi Thần nhanh chóng lóe lên sự lúng túng, đi tới chính sảnh để giải thích với hai người. Lúc trước Nhà Tình tới thăm nhưng trong người không thoải mái, ta bế nàng ta vào phòng để nàng ta nghỉ tạm. Bế vào trong phòng, Sở Kiều Tịnh vội vào đi vào kiểm tra, cho rằng Tôn Nhã Tịnh đang hôn mê bất tỉnh, định dùng chăm cứu giúp nàng ta tỉnh lại. Nhưng kết quả nàng thấy Tôn Nhã Tịnh nằm trên giường nhìn về phía nàng. Vương phi. Tôn Nhã Tịnh muốn xuống giường hành lễ nhưng không có sức, chỉ đành luống cuống nhìn Sở Kiều Tịnh. Không sao đâu, nếu người cảm thấy không thoải mái thì cứ nằm đi, không cần hành lễ. Sở Kiều Tịnh vừa nói ra lời này, ngay cả bản thân cũng cảm thấy có phần ngượng ngạo. Không phải nàng ta còn chưa ngất sao? Còn cần phải bế hả? Nàng xoay người lạnh lùng nhìn về phía Dạ Chi Thần, lại thấy Dạ Chinh Húc chỉ tài về phía Dạ Chi Thần, giống như đang nói chuyện gì đó có phần không công bằng. Lúc hai người phát hiện ra ánh mắt của Sở Kiều Tịnh, bọn họ đứng thẳng không lên tiếng. Trong lòng của Sở Kiều Tịnh tự nhiên cháy lên một ngọn lửa không tên, nhưng không có cách nào dập tắt, cứ thiêu đốt khiến trái tim nàng thắt lại. Nàng xoay người đi không nhìn hắn nữa, mơ hồ nghe Dạ Tình Húc nói với Dạ Chi Thần một câu: Tam ca, huynh chết chắc rồi. Sở Kiều Tịnh trước đây đã bắt mạch cho Tôn Nhã Tịnh, thân thể hơi suy yếu thì không có bất cứ triệu chứng nào. Trong lòng nàng không khỏi nghi hoặc, mấy ngày nay nàng đều uống thuốc theo đơn nàng kê, sẽ không đến nỗi yếu như vậy được. Sở Kiều Tịnh cẩn thận quan sát vẻ mặt trong trẻo của Tôn Nhã Tịnh, không còn giống như ngày thường mà xen lẫn những thứ khác. Dạ Chi Thần lại cố nén cười, chắp tay sau lưng đi về phía nàng, tự hồ rất lo lắng. Nàng ta vì sao vậy? Vừa rồi còn quỳ trên đất không đứng dậy được, thật sự rất đáng lo đấy. Giọng nói lo lắng của Hỷ Thước lại từ ngoài cửa truyền vào: Thái y ở đây nè, mau lên. Sở Kiều Tịnh hững hờ ngẩng đầu nhìn hắn. Thái y đến rồi, vương già phải hỏi thái y thật tỉ mỉ. Y thuật của tạ không tinh thông đâu, không phát hiện ra điều gì cả, xem ra con phải trở về đọc thêm y thư mới được. Nói xong nàng đứng người thẳng dậy nhường đường cho thái y. Sau khi hành lễ chào hỏi mọi người xong, thái y đặt cánh tay của Tôn Nhã Tịnh lên gối, lại lấy một chiếc khăn buồn phủ lên cổ tay, sau đấy bắt đầu bắt mạch. Bỗng vương già và vương phi: Nhã Tịnh cô nương không sao, có lẽ bị dọa sợ, hơn nữa cơ thể vốn đã yếu ớt không thể chống đỡ được, hiện tại đã không sao rồi, nếu không yên tâm có thể uống hai chén thuốc bổ dưỡng là được rồi. Làm phiền thái y. Dạ Chi Thần đây Hỷ Thước đưa thái y trở về, sau đó quay đầu giải thích với Sở Kiều Tịnh: Vừa rồi ta đã truyền chân khí cho Nhã Tịnh rồi, cho nên không có chuyện gì cả. Vương già quả thật là người có tấm lòng nhân hậu và biết tùy cơ ứng biến đấy. Sở Kiều Tịnh tùy ý khen ngợi thì nghe Dạ Tình Húc lại cười lạnh một tiếng. Nàng nhìn chằm chằm Dạ Tình Húc, lập tức nắm chặt tại thành quyền, khẽ che môi, khẽ hò khan vài tiếng. Húc vương không phải có chuyện tìm vương gia sao? Sở Kiều Tịnh đột nhiên nói với Dạ Tình Húc. Dạ Tình Húc đột nhiên bình tĩnh nói với Dạ Chi Thần: Tam ca à, nói nơi đây đi. Ngồi ở mép giường, khóe miệng của Sở Kiều Tịnh cong lên, có mấy sợi tóc rủ xuống trán, tăng thêm vài phần nhu hòa. Ngươi cứ nằm nơi đây nghỉ một lát đi, thay sai người đưa đồ ăn tới, cho ngươi khỏe hơn, chúng ta sẽ cùng đi dự yến tiệc. Tịnh Nhi còn tưởng rằng người sẽ giận Tịnh Nhi, trong lòng khó chịu, không biết nên giải thích thế nào, thay thế này thì mới yên lòng đấy. Tôn Nhã Tịnh không đề cập tới những gì nàng ta nói với Hỷ Thước, nhẹ nhàng nắm tay Sở Kiều Tịnh với vẻ mặt biết ơn. Khi Dạ Chi Thần đi khỏi, Sở Kiều Tịnh cảm thấy cơn giận đã lắng xuống. Nàng thầm nghĩ, bản thân chưa bao giờ gặp tình huống không vừa mắt như vậy, nhưng lại xảy ra với chính bản thân mình. Dài vòng một phen, cuối cùng cũng đã đến buổi trưa. Các làng quận đã rất đói, nâng chén uống rượu trong yến tiệc, cười nói vui vẻ. Dạ Minh Hiền và Bạch Khạnh ngồi một góc, nhìn mọi người cười nói vui vẻ, sắc mặt nặng nề đến không chịu được. Vừa rồi khi hoàng thượng đem số thú săn của mọi người, Dạ Minh Hiền còn tưởng rằng mình là người săn nhiều nhất và dũng cảm nhất, không ngờ Dạ Chi Thần lại đoạt giải nhất, hắn ta xếp thứ hai. Là anh cả trong số các quan tử đã bị em trai vượt mặt, hắn ta đã chán nản đến mức không nói thành lời. Hiền Vương à, chuyện của Dạ Chi Thần thật sự không phải do người sắp xếp sao? Bạch Khanh gần đây vì hoàng hậu mà kiềm chế bản thân rất nhiều, cũng không khiêu khích Dạ Chi Thần trước mặt nhiều người. Hắn ta nhìn thấy mọi người khen ngợi Dạ Chi Thần, mặc dù cảm thấy không cam tâm, nhưng nghĩ chuyện này không hẳn là chuyện xấu, lập tức khôi phục dáng vẻ ngày thường của mình. Đương nhiên không phải, khi đó ta và người cùng cưỡi ngựa, chuyện này nửa đường mới tính toán, không thể tính toán trước được. Người nhìn ta có giống đang lừa gạt không? Dạ Minh Hiền lại nâng ly rượu với Bạch Khanh. Khóe miệng của Bạch Khanh giật giật, tiếng va chạm của chén rượu đặc biệt rõ ràng. Xem ra chúng ta là người cùng chí hướng. Vẻ mặt của Dạ Minh Hiền không thay đổi, nhưng trong lòng có một tia hoảng loạn. Hắn ta rất muốn ngán chân Dạ Chi Thần, nhưng lại không muốn lấy đi tính mạng của Sở Kiều Tịnh. Sở Quý Vị nhận được tin tức của Sở Kiều Tịnh truyền tới, bèn sai người xuống bếp mang đồ ăn cho Tôn Nhã Tịnh, đồng thời mời Sở Kiều Tịnh đến, bà có chuyện muốn nói. Dạ Chi Thần bị Dạ Tinh Hút lôi đi, Sở Kiều Tịnh được Sở Quý Vị gọi đến, vì vậy chỉ còn lại Tôn Nhã Tịnh và Hỷ Thước dùng cơm trong phòng. Hỷ Thước gắp thịt gà đặt vào đĩa trước mặt Tôn Nhã Tịnh, vui vẻ nói: chiều này thật sự có hiệu quả, thần vương không còn lãnh đạm như trước, còn ôm cô nương vào trong phòng nữa. Ta cứ tưởng Sở Kiều Tịnh sẽ làm ầm ĩ lên với chồng tộc ta, như vậy ta sẽ có thêm lý do để đi tìm thần vương nói chuyện. Không ngờ nàng ta lại bình tĩnh như vậy, có vẻ không quan tâm, làm ta không thể hiểu nàng ta đang suy nghĩ điều gì. Cô nương quan tâm nàng ta làm gì, chỉ cần có được sự thương yêu của vương gia, rồi từ từ lộ ra sự nhu nhược, nhất định có thể đoạt đại thần vương. Không, Tôn Nhã Tịnh lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Tính cách của thần vương ta có thể đoán được đôi chút, nếu đơn giản như vậy ta sớm đã làm vương phi rồi. Tiếp theo chúng ta không thể yếu đuối được nữa. Ngươi nghĩ xem, Sở Kiều Tịnh thường làm thế nào, chúng ta sẽ làm thế ấy. Vốn tưởng rằng dựa vào chút yêu thương của thần vương đối với Nhã Tịnh, không ngờ cuối cùng lại dựa vào cái bóng của Sở Kiều Tịnh, thật sự là nực cười. Nhã Tịnh muội muội, Tôn Nhã Linh ngồi trên bàn dành cho nữ nhân, cảm thấy chán nản cho nên đến thăm Tôn Nhã Tịnh. Tôn Nhã Tịnh và Hỷ Thước nhanh chóng kết thúc chủ đề vừa rồi. Hỷ Thước đi ra mở cửa đón khách, sau khi thấy Tôn Nhã Linh bèn hành lễ rồi lui ra ngoài và canh giữ cửa. Tôn Nhã Tịnh đứng dậy vui vẻ đi về phía Tôn Nhã Linh, uyển chuyển hành lễ: thỉnh an Hiên Vương Phi. Này, dưới ta và người cần khách sáo như vậy sao? Cũng không có người ngoài, cơ thể của muội muội không khỏe, lại không cần hành lễ, mau đứng dậy đi. Tôn Nhã Linh có vẻ đắc ý, nhanh chóng kéo Tôn Nhã Tịnh ngồi sang một bên, quan tâm nhìn nàng ta, khẽ nhíu mày lại đau lòng nói: gầy hơn rồi này, cũng tiều tụy hơn đấy. Có Hiền Vương Phi quan tâm, Tịnh Nhi nhất định sẽ sớm hồi phục. Tôn Nhã Tịnh lại cười rạng rỡ: đại Sở Kiều Tịnh không chăm sóc tốt cho muội sao? Nếu muội ngại nói ra, ta lập tức đi gặp Thái Hậu, người nhất định sẽ làm chủ cho muội đấy. Tưởng Nhã Linh vừa nói vừa định đứng dậy, lại bị Tôn Nhã Tịnh ngăn lại. Là do Tịnh Nhi không đủ dũng cảm, lại bị kinh hãi, không thể trách người khác. Tấm lòng này của Hiền Vương Phi, Tịnh Nhi không có gì báo đáp. Tôn Nhã Tịnh ngẩng đầu nhìn xung quanh: sao không thấy Ngũ công chúa cùng tới? Mấy người chúng ta nói chuyện rất hợp nhau mà. Hoàng thượng cố ý muốn kết thân với Trịnh Quốc Công, cho nên để Ngũ công chúa tiếp xúc với con trai trưởng của Trịnh Quốc Công nhiều hơn. Bây giờ hai người họ đang nói chuyện, nhưng ta thấy Ngũ công chúa không vui, Trịnh công tử cũng không nói nhiều, hồi lâu không nói được lời nào, hai người họ cùng nắm cũng chỉ ngồi được một lúc. Tưởng Nhã Linh cảm thấy hơi buồn cười khi nghĩ đến cảnh đó, nàng ta lấy khăn tay che miệng. Tịnh Nhi nghe nói Trịnh công tử tính tình thật thà, vừa hại bù trừ cho tính tình của Ngũ công chúa, nếu như không khuyên được thì chỉ có thể cãi nhau thôi. Vừa rồi con thấy Ngũ công chúa, đúng là nàng ta tức giận, đó là vì thần vương, ta đoán chuyện này cũng không có gì to tát, nàng ta làm sao có thể tức giận như vậy, anh phải dỗ dành nàng ta đi gặp Thái Hậu một hồi, sau đó mới vui vẻ trở về Tĩnh Vân Các. Tôn Nhã Tịnh nghĩ đến tính khí nhỏ nhẹn của Dạ Thành Bình, bất lực lắc đầu. Nếu gặp phải gia đình chồng tính tình nóng nảy, chỉ sợ ngày nào cũng ném sòn nồi kêu răng rắc. Nụ cười trên mặt Tưởng Nhã Linh dần dần đông cứng, nắm tay Tôn Nhã Tịnh cẩn thận hỏi: cái gì mà vì thần vương phi? Muội cũng không rõ lắm, nhưng Ngũ công chúa khi đó rất tức giận, muội cũng không dám hỏi nhiều. Bình thường nàng ta cũng không nổi giận với thần vương, mà ngày đó làm muội sợ hãi, sợ bị nàng ta mắng, cho nên chỉ dám dỗ dành nàng ta trước. Nhưng cũng không phải chuyện gì to tát, Ngũ công chúa thấy thần vương vị là sẽ luôn cãi cọ thôi. Đúng vậy, tính tình của Ngũ công chúa này nên thay đổi rồi. Tưởng Nhã Linh mỉm cười, trong lòng nàng ta chắc chắn rằng đây không phải chuyện nhỏ, huống chi công việc Sở Kiều Tịnh nàng ta phải tìm hiểu rõ ràng. Muội muội ngoan à, thấy muội còn đang ăn cơm, ta không quấy rầy muội nữa. Trước yến tiệc ta không phải đi qua nói chuyện, muội nghỉ ngơi cho tốt. Tưởng Nhã Linh vỗ vỗ tài của Tưởng Nhã Tịnh, vẻ mặt bồn chồn đầy rời đi. Hỷ Thước nghi ngờ đi vào đại hỏi: Hiền Vương phi làm sao vậy? Tôn Nhã Tịnh cười ngọt ngào: cứ đợi đi, sẽ có kịch hay đấy. Sự náo nhiệt của bãi sàn kéo dài cho đến tận buổi chiều. Yến tiệc thịnh soạn tiếp tục diễn ra trong khung cảnh lộng lẫy. Ngoài mặt là yến tiệc linh đình, nhưng ẩn chứa trong đó là những âm mưu và ý nghĩ xấu xa. Sau khi Tưởng Nhã Linh rời khỏi chỗ của Tôn Nhã Tịnh, nàng ta vốn muốn đến gặp Dạ Thành Bình để tìm hiểu chuyện xảy ra. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng nàng ta cảm thấy thể diện của nhà họ Tưởng đã mất sạch, khó khăn lắm mới vớt vát được chút, nếu lại ầm ĩ nữa thì không còn cứu vãn được. Nàng ta đi vòng quanh khu nam mấy lần, nhưng vẫn không dám hỏi suy nghĩ của Dạ Minh Hiền. Dù sao nàng ta đã đặt cả tính mạng vào trong hắn. Nếu như nàng ta lại tìm gặp người đàn ông giúp nàng ta bày mưu tính kế và giao cho hắn ta nhiệm vụ truy tìm chân tướng. Một lúc sau, người nọ mang tin trở về: báo cáo vương phi, tiểu nhân còn chưa thăm dò Hiền Vương, nhưng nghe nói hắn đã ra lệnh cho mấy thị vệ trong vương phủ tìm xem ai là người hạ thủ thần vương phi ở trong rừng. Thì ra ngày đó ở Tuyến Nguyệt Đầu, thần vương phi bị hạ thủ và chính vương dạ đã cứu nàng ta. Mặc dù ban đầu Tưởng Nhã Đình không biết chuyện cụ thể là gì, nhưng mà không khác nhiều so với những điều nàng ta đoán. Vốn nghĩ bản thân sẽ rất buồn, nhưng bây giờ hình như nàng ta càng căm phẫn hơn. Chuyện đã đến nước này, không cần phải che đậy, mời Hiền Vương đến đây. Vâng ạ. Khi Dạ Minh Hiền đến, hắn ta thấy cả người Tưởng Nhã Đình toát lên vẻ xa lạ với hắn ta. Điều này khiến hắn ta có chút không hiểu mục đích mà Tưởng Nhã Linh tìm tòi là gì. Người tìm ta có chuyện gì? Dạ Minh Hiền chắp tay sau lưng, nghiêng người nhìn về phía sương mù xa xa. Ta chỉ muốn nói cho người biết, đừng đi quá xa. Ta có thể dung túng cho người nạp Sở Mạn Nhu, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép người có bất kỳ ý nghĩ thế nào với Sở Kiều Tịnh. Những điều Tưởng Nhã Linh thốt ra đầy cay nghiệt và tàn nhẫn, không có thái độ yếu đuối của một cô gái nhỏ trước đây. Người có ý đây nào? Dạ Minh Hiền nhướng mày nhìn nàng ta, không hiểu hỏi. Ý của ta đã đủ rõ ràng. Dạ Minh Hiền, Tưởng gia ta không ăn chay. Tưởng Nhã Đình không có bất kỳ ý tứ nhượng bộ nào. Tưởng Nhã Đình, người đang uy hiếp ta sao? Người không biết Tưởng gia các người bây giờ có tình cảnh gì sao? Muốn dùng Tưởng gia để áp chế ta còn chưa đủ đâu. Một người đàn ông quyền cao chức trọng khó có thể chịu đựng được khi bị ai đó khiêu khích với giọng điệu thế này. Ánh mắt của Dạ Minh Hiền lộ ra sự tức giận, xen lẫn sự khinh bỉ. Hắn ta đang định phất tay áo bỏ đi thì chợt dừng lại. Hắn ta đi đến trước mặt của Tưởng Nhã Đình, cúi đầu nhìn mặt nàng ta. Chuyện của Sở Kiều Tịnh là người làm. Tưởng Nhã Đình cười lạnh một tiếng. Là ta thì sao? Không phải ta thì sao? Dạ Minh Hiền à, có phải ngươi quan tâm quá nhiều rồi không? Đó là vương vị của thần vương, cũng là thầy tử của Dạ Chí Thần, còn cần ngươi nhúng tay vào sao? Dạ Minh Hiền xác nhận được đáp án từ trong ánh mắt nàng ta. Hắn ta vươn tay bóp lấy chiếc cằm nhọn của Tưởng Nhã Linh, ép nàng ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt hung dữ của mình. Sau đấy thì trầm giọng nói: Tưởng Nhã Linh à, ta đã cho ngươi thể diện nếu người còn hạ thủ với nàng ấy một lần nào nữa, ta sẽ làm cho người không còn đường lui. Tưởng Nhã Linh hoàn toàn bị Dạ Minh Hiền chọc giận, nàng ta vươn tay định đánh Dạ Minh Hiền, nhưng hắn ta đã nắm chặt lấy tay nàng ta. Nước mắt nàng ta nhìn không được chảy dài trên má, lại gầm lên. Dạ Minh Hiền, Tưởng Nhã Linh ta có chỗ nào có lỗi với người mà người phải nhục mạ ta như vậy? Ta vì người mà chống đối thần vương, thế nhưng người lại ở sau lưng ta ngấp nghé kẻ địch. Nếu như người không làm loạn thì người vẫn là hiền vương vị, có thể hộ mưa gọi gió trong phủ của ta. Ta cũng sẽ cung kính gọi Tưởng Các lão một tiếng nhạc phụ. Ta cũng mong người biết điều một chút. Dạ Minh Hiền không chút do dự xoay người rời đi. Tưởng Nhã Đình cười khổ ngã quỵ xuống đất. Lúc đầu nàng ta liều lĩnh muốn gả cho Dạ Minh Hiền, cả kinh thành cười nhạo nàng ta. Nàng ta dốc hết tâm trí để thương yêu và phụ trợ cho Dạ Minh Hiền. Bây giờ nàng ta không cam tâm, vẫn ôm tâm lý may mắn, cho rằng Dạ Minh Hiền chỉ nhất thời ham cái lạ. Nếu hắn ta nguyện ý quay đầu, vậy thì nàng ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là hắn ta đem tất cả hy vọng của nàng ta nghiền nát không còn một mảnh. Cuộc đi săn cuối cùng cũng kết thúc khi trời hửng sáng, mọi người lần lượt ra về. Sở Quý Phi sờ lên má mình màng non nớt của Sở Kiều Tịnh, trong ánh mắt lóe lên tia sáng. Được rồi cô, con sẽ tự lo liệu, người cần phải tịnh dưỡng, chờ sinh con là được, đến lúc đó con cũng không phải là đứa nhỏ nhất rồi. Sở Kiều Tịnh cảm thấy Sở Quý Phi luôn đối xử với mình như một đứa trẻ. Vậy con và thần vương không có động tĩnh gì cả, lấy bản lĩnh của con không phải dễ dàng hơn nhiều sao? Sở Kiều Tịnh dừng lại một chút. Đại ca không phải thành thần lâu lắm, đến nay cũng mới có con sao? Con không gấp đâu. Đại ca còn thì liên quan gì chứ, con và nó giống nhau sao? Sở Quý Vị liếc nàng một cái. Thần vương còn đang đợi con. Cô à, con đi đây, đợi khi nào rảnh rỗi sẽ vào cùng nói chuyện với người. Sở Kiều Tịnh cảm thấy sắp không thể trốn được nữa, nên nàng lảng sang chuyện khác. Dạ Chi Thần cũng không thích xả dạo, phần lớn những chén rượu được mang đến hắn chỉ ứng phó mấy câu rồi đưa qua cho Dạ Tinh Húc uống lại. Vì vậy cùng với Lương Nhận đi tìm Sở Kiều Tịnh để trở về phủ. Suốt đường đi đều im ắng. Sau khi trở lại phủ, Sở Kiều Tịnh đưa Tôn Nhã Tịnh trở lại phòng, lại tìm một căn phòng khác cho nàng ta. Có lẽ căn phòng trước kia đối với Tôn Nhã Tịnh không có hữu dụng quá lớn, nếu không sao đến nay không khỏe lên được. Sở Kiều Tịnh bước ra khỏi cổng vòm của viện, thấy Dạ Chi Thần đang đứng cách đấy không xa, đang tập trung suy nghĩ gì đó, cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Đã lo lắng như vậy, tại sao lại bảo ta đưa nàng ấy về? Tự mình đưa nàng ấy về không phải tốt hơn sao? Sở Kiều Tịnh đi đến bên cạnh hắn ta, ánh mắt nhìn nơi khác, giọng nói đều đều. Ta không phải đang suy nghĩ chuyện này. Dạ Chi Thần lại bình tĩnh đáp. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu đón lấy ánh trăng sáng nhợt rơi trên mặt, đôi mắt mơ hồ không rõ ràng. Ta đang nghĩ đề nghị của Sở Quý Vị đúng thật không tội. Dạ Chi Thần cười dịu dàng như đang nói chuyện vụn vặt bình thường. Ánh trăng sáng tỏ, mái tóc đen dùng trăm ngọc cố định như được phủ một lớp sườn trắng. Người nghe lén ta và cô nói chuyện. Trùng hợp nghe được thôi. Dạ Chi Thần nắm tay Sở Kiều Tịnh đi về phía trước. Biết được nàng thật lòng quan tâm ta, nếu không cũng đã không mang tất cả xông vào sân bắn. Đã nói rồi, ta vì ta sợ mình trở thành quả phụ thôi. Lúc ấy mắt nàng đỏ hoe, bị gió thổi đấy. Dạ Chi Thần không nói gì nữa, ý cười trong mắt đã rất rõ ràng. Đêm khuya vắng người, Mai Anh và Lương Nhân trông coi ngoài cửa. Trong điện chỉ còn mấy cây nến xa xa thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ lách tách. Sở Kiều Tịnh cảm nhận cái ôm ấm áp sau lưng mình, nàng cảm thấy trong lòng rất bình yên. Hôm sau, Sở Kiều Tịnh đang ngồi trước bàn nhìn sổ sách mà Trang Tử đưa đến. Không thể không nói, Vương Ngự thật biết cách viết sổ sách. Nàng tính nửa ngày không tính ra có chỗ nào không đúng. Đang suy nghĩ mình trộm lười một chút chắc cũng không có chuyện gì, thì thấy Mai Anh mặt đầy vui mừng đi đến. Là Diêm Phủ phái người đưa tới. Mai Anh đưa giấy đỏ trong tay đến trước mặt Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh mở ra nhìn, khóe mắt và chân mày cũng treo ý cười. là thiệp cưới của Diêm Vũ gửi đến. Vậy là bọn họ định ngày nào ạ? Mai Anh nghe được nên rất vui vẻ. Tổ chức vào ngày 2 tháng 8 là ngày tốt. Mới có 2 ngày, chúng ta cũng phải lựa thời gian chuẩn bị quà đấy. Sở Kiều Tịnh gấp thiệp mời lại, sau đấy đi đến nhà kho cùng Mai Anh để tìm xem có thứ gì thích hợp để làm quà tặng không. Đang đi trong sân thì thấy con người vác khúc cổ đi đến sân của Tôn Nhã Tịnh. Sở Kiều Tịnh không rõ, bèn hỏi Mai Anh qua hỏi thăm. Lúc này mới biết, thì ra Tôn Nhã Tịnh muốn dựng một bàn đù dày ở trong sân. Nó lại trong nhà mãi cũng rất bức bối, muốn hít thở không khí mới mẻ. Để nàng ta đi đi. Đây cũng không phải là chuyện quan trọng gì, Sở Kiều Tịnh cũng không để ý. Nhưng ai biết, 2 ngày sau, Tôn Nhã Tịnh lại bị sốt cao, người nằm bẹp trên giường, không chút khí lực nào cả. Lúc Sở Kiều Tịnh đi qua thăm, nghe thấy Tôn Nhã Tịnh dặn dò hỷ thước rằng nàng ta bị sốt cũng không sao, đừng kinh động đến thần vương và thần vương phi. Dù sao cũng chính bản thân mình, sao bị bệnh mà không nói trước với ta, biết đâu vốn là bệnh nhẹ, nhưng chậm chạp không chữa lại thành bệnh nặng. Để ta xem nào, có nóng lắm không? Sở Kiều Tịnh đi vào điện, chân mại cũng nhíu lại thể hiện sự lo âu. Có chuyện gì xảy ra sao? Vốn muốn để người đến nghỉ dưỡng, kết quả người lại ngã bệnh, mãi không khỏe lên. Sở Kiều Tịnh áy náy giơ tay ra xem mạch cho Tôn Nhã Tịnh. Tuy nóng lên nhưng trong lòng nàng ta suy nghĩ áp lực rất nhiều. Chính vì vậy nên luôn cảm thấy mình gây rất nhiều phiền toái cho Vương Phi. Đã dặn dò đầy tớ đừng nói ra, cũng không biết là kẻ nào lắm miệng đi tìm Vương Phi, thật sự khiến lòng ta bất an mà. Sở Kiều Tịnh vốn định hỏi mỗi ngày trong đầu Tôn Nhã Tịnh suy nghĩ điều gì, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nàng ta ưu tư phí công như vậy, chẳng lẽ mình còn không biết sao? Đừng suy nghĩ bậy bạ, nếu không tối ngủ không ngon. Ban ngày đầu óc không yên chỉ làm tổn thương tâm thần, khiến việc nghỉ ngơi của người sẽ luôn không tốt. Sở Kiều Tịnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bệnh trạng của Tôn Nhã Tịnh, chân thành mà dặn dò, tránh cho già chi thần lại nhắc đến. Đa tạ Vương Phi, luôn khiến Vương Phi quan tâm, thật sự rất áy náy. Vừa nói, Tôn Nhã Tịnh vừa rùng mình một cái. Sở Kiều Tịnh kéo chăn cho nàng ta, đồng thời lấy một viên thuốc trong tay áo. Viên thuốc này chuyên trị bệnh nhẹ thường ngày. Nàng chia làm 2 phần đút cho Tôn Nhã Tịnh, thấy nàng ta nhíu mày vì đắng, nàng liền nói Mai Anh bưng một ly trà tới cho nàng ta súc miệng. Thân nhiệt của Tôn Nhã Tịnh dần hạ xuống. Sở Kiều Tịnh vẫn luôn ở trong nhà trông nom, đợi nàng ta ngủ sại mới hỏi nhỏ hỷ thước. Đợi cô nương nhà người tỉnh, người sai người đến báo cho ta một tiếng. Vâng ạ. Có người truyền lời nói sở phu nhân đã đến. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn Tôn Nhã Tịnh đang ngủ sai, thấy nàng ta không có điều gì khác thường thì mới rời đi. Mẹ! Sở Kiều Tịnh gần như chạy chậm vào phòng ngủ. Sở phu nhân vừa đứng lên đã bị Sở Kiều Tịnh ôm vào lòng, suýt chút nữa là đứng không vững. Người lớn rồi mà cứ như đứa trẻ, không chững chạc gì cả. Tuy Sở phu nhân nói vậy cũng ôm Sở Kiều Tịnh không buông tay, một tay sờ đầu nàng, ánh mắt từ ái mà nhìn nàng. Chững chạc chỉ là biểu hiện trước mặt người khác, ở trước mặt mẫu thân còn đương nhiên là đứa trẻ. Nương à, sao hôm nay người lại đến đây? Sở Kiều Tịnh mèo nhèo ở trong lòng Sở phu nhân một hồi, sau đấy kéo bãi ngồi xuống. Sau khi Mai Anh dâng trà lên, Sở phu nhân liền để lại tất cả mọi người lùi xuống. Con đã quyết định sẽ tặng gì cho đám cưới Diêm Vũ chưa? Mặc dù Sở phu nhân là thừa tướng phu nhân, nhưng vì Sở thừa tướng yêu dân như con, trong sạch liêm khiết, cho nên Sở phu nhân không sống xa hoa, không hề chăm sóc vẻ bề ngoài như những người khác, cho nên vết chân chìm nơi khóe mắt đã sâu hơn rất nhiều. Con vẫn đang chọn, nhưng đại khái trong lòng đã chọn được rồi. Người đến đây không chỉ vì chuyện này chứ? Sở phu nhân yêu thương nhìn Sở Kiều Tịnh, nhéo gò má nàng một cái, nỗi chua xót dâng lên trong lòng. Nghe nói nàng suýt bỏ mạng khi đi săn, bà ấy sợ hãi suýt thì bất tỉnh tại chỗ, mấy ngày mấy đêm không ngủ ngon giấc, lúc này mới vội vàng đến thăm. Ta nghe nói 2 ngày trước đi săn, may mắn còn không sao, nếu không chẳng khác nào lấy mạng của nương cả. Sở phu nhân nói, khóe mắt ngần ngấn nước, lại vội vàng dùng khăn lại đi, bà ấy cười vui vẻ với Sở Kiều Tịnh. Đều là người bên ngoài thêm mắm thêm muối thôi, tình huống không hung hiểm như vậy, huống chi Thần Vương chạy đến kịp thời, còn căn bản không bị thương gì cả. Sở Kiều Tịnh cố gắng nói giảm đi, vỗ lưng Sở Phu Nhân để khuyên nhủ. Không nói cái này, gần đây Thần Vương đối xử với con tốt chứ? Tôn cô nương vẫn ở nơi đây ạ? Sở Phu Nhân lau nước mắt, bình ổn nội lòng hỏi Sở Kiều Tịnh. Chàng ấy đối xử với con rất tốt, mẫu thân yên tâm. Chẳng qua chỉ sợ Tôn Nhã Tịnh còn ở lại trong phủ một thời gian ngắn nữa. Vốn dĩ Sở Kiều Tịnh không cảm thấy gì cả, ban đầu là nàng đồng ý yêu cầu của Tôn Nhã Tịnh, nhưng bây giờ trong lòng như sinh ra một mầm cây nhỏ, khẽ động một cái khiến nàng khó chịu. Tịnh Nhi à, có rất nhiều chuyện không sợ nhất thời, chỉ sợ nước chảy ra mòn. Mẫu thân là người từng trải, hiểu biết nhiều hơn con. Ta có thể nhìn ra Thần Vương thật sự thích con, nhưng con có nghĩ tới sau này hắn ta cứ thiếp thất, con có thể chịu đựng được không? Con chưa nghĩ tới. Con cảm thấy Tôn Nhã Tịnh không phải loại người sẽ dùng thủ đoạn bị ổi, cho nên không phòng bị nhiều. Thần Vương đã nói với con, chàng ấy không có bình thê hay nhị thiếp gì cả. Trước kia con luôn nghĩ nghe lời này một chút là được, nói ra đúng là tình ý chân thành. Nhưng đôi tình ý chân thành này có thể duy trì bao lâu? Nhưng bây giờ hình như con tin thật rồi. Thật ra con cũng sợ. Con sợ sau này thực tế sẽ cho con một cái tát thật mạnh. Sở Kiều Tình nói, trong lòng bị quậy đến mức khó chịu. Nàng cúi đầu che giấu nét bi quan trên khuôn mặt. Ban đầu khi con quyết tâm gả cho Thần Vương, điều mẹ lo lắng chính là sợ con không ứng phó được. Sau đấy Thần Vương đối xử với con như vậy, nhờ vậy mới không lo âu như trước nữa. Tịnh Nhi, có đôi khi con cũng phải học cách thể hiện tình cảm của mình, cứ nén trong lòng, Thần Vương không thể tự hiểu mãi, dần dần sẽ sinh ra hiềm khích. Nhưng mà nương nói thế không phải để con hạ mình nhân nhượng vì toàn cục. Con là nữ nhi bảo bối của nương, không phải đến đây để bị ức hiếp. Hại người sống bên nhau phải học nhận và bỏ, không thể chỉ có một người yêu thương một người khác. Phải có quả co lại, đừng để cuối cùng con trả giá mệt mỏi. Người hưởng thụ ăn năn nhưng cũng không trả lại. Sở Phu Nhân kiên nhẫn răn dạy, nhìn thấy Sở Kiều Tịnh như suy tư điều gì, bà ấy hỏi nhỏ. Vậy Tôn cô nương kia thì sao? Con định sẽ làm gì? Chỉ cần nàng ta không làm ra chuyện gì khác thường thì cứ kể đi. Nếu như Thần Vương không khống chế được, sau này cũng sẽ không khống chế được. Sở Kiều Tịnh còn nghĩ, đã không còn mấy tháng nữa, kỳ hạn một năm cũng đã đến. Nếu như Dạ Chi Thần thật sự có ý thì nàng rời đi cũng dễ dàng. Chuyện luôn là chính con trải qua mới có thể hiểu biết và tích lũy kinh nghiệm. Nương sẽ không nói quá nhiều lời, những điều nương vừa nói con phải nhớ kỹ, có biết không? Sở Kiều Tịnh gật đầu. Nàng nghĩ giây lát rồi nói với Sở Phu Nhân điều mình nghi ngờ ở trong lòng. Mẫu thân à, nếu quả thật đã dốc hết lòng nhưng không có được kết quả tốt thì nên làm thế nào đây? Nếu như con đã làm hết sức, như vậy lại còn dư lại chính là một điều đã định. Người đã đến thế gian bình thản, không cần phải luôn che giấu, nhìn trước nhìn sau. Ban đầu con oanh liệt muốn gả cho Thần Vương, con còn nhớ chứ? Sau này nếu như cuối cùng thật sự không có kết quả tốt, Sở Dạ vĩnh viễn sẽ là con đường lui của con. Sở Phu Nhân là người ở hậu viên nhưng cũng mang sức lực xông thẳng về phía trước. Bà ấy nắm tay Sở Kiều Tịnh nói lời khẩn thiết, khiến lòng Sở Kiều Tịnh sáng rọi. Có điều Sở Kiều Tịnh không biết rốt cuộc tình cảm mình dành cho Dạ Chi Thần là thế nào, là lệ thuộc, là hỗ trợ hay thật sự đồng lòng. Buổi sáng Dạ Chi Thần luyện binh ở giáo trường, buổi chiều kiểm tra trại lính, bận rộn cả nửa ngày trở lại Thần Vương phủ thì nghe được tin Tôn Nhã Tịnh lại bị bệnh. Suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nên đi thăm mới phải phép. Hắn nên sần ngăn cản, không để cho người truyền đời. Nghĩ đến nếu nàng ta bị bệnh, mệt mỏi nằm trên giường nghỉ ngơi, mình đến đây này là quấy rầy nàng ta. Bàn tay khớp xương rõ ràng đặt lên khung cửa đỏ thắm, còn chưa dùng lực đẩy đã nghe tiếng nói yếu ớt của Tường Nhã Tịnh. Thần Vương phi đã đối xử với ta hết lòng, người dặn dò kẻ dưới, sau này đừng để nàng lo lắng nữa. Vốn dĩ ta đến đây có tâm tư khác, nhưng sau khi sống chung, ý tưởng lớn nhất của ta là làm tỷ muội với Thần Vương phi. Nô tỳ cảm thấy chẳng qua chỉ là uống một chén thuốc thôi, cô nương lại cứ thấy đó là điều quá tốt đẹp, nô tỳ cũng đau lòng đấy. Ngay cả ổn dịch khủng khiếp như thần vương vị vẫn muốn gì được nấy, vậy mà cô nương hỷ thước à, không được nói những lời này lần thứ hai, có biết chưa? Tôn Nhã Tịnh nghiêm nghị ngăn lại hỷ thước, khiến nàng ta hò khan không ngừng. Dạ chi thần hất cằm với lương nhân, lương nhân hiểu ý là hô lên, vương gia đến. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Hỷ thước mở cửa cho dạ chi thần, cúi đầu né tránh tầm mắt của dạ chi thần. Nàng tạ hành lễ nói, vương gia, cô nương nhà nô tỳ đang ngủ, chờ tỉnh lại nô tỳ sẽ báo với người. Ánh mắt của dạ chi thần hơi lóe lên, dẫn hỷ thước đi đến bàn đá trong sân. Hắn vùng tài áo không ngồi xuống. Tại sao lại bị bệnh? Buổi tối cô nương chẳng may bị lạnh. Hỷ thước vừa nghe dạ chi thần hỏi là trả lời ngay, vừa nghe là biết đây là lời giải thích đã được bàn bạc trước đó. Thật không? Dạ chi thần ngước mắt nghiêm túc nhìn nàng ta. Người hắn hơi hướng về phía trước, động tác rất nhỏ nhưng khiến hỷ thước không thở nổi. Hỷ thước nhất thời không nói, như là có trăm ngàn lời mắc trong cổ họng nhưng lại cố nhịn không nói ra. Dạ chi thần gật đầu một cái, đứng dậy rời đi. Áo khoác màu đen bay một đường vòng cùng trên không trung, sau đó lại dán lên lưng hắn. Hỷ thước rốt cuộc không nhịn được, nàng tạ nức nở gọi, vương gia. Dạ chi thần quay đầu nhìn nàng tạ, dáng vẻ không nói lời nào, mang theo cảm giác cao cao tại thượng. Hỷ thước nói, có đôi khi cô nương nghĩ gì cũng không chịu nói với nô tỳ, nhưng nô tỳ có thể đoán được. Mặc dù hôm đó cô nương nói sau này không quấy rầy vương gia nữa, nhưng trong lòng không bỏ được, nấp trong chỗ không người khóc mấy lần, lần nào cũng đỏ mắt nói với nô tỳ mình không sao. Nô tỳ sợ cho cô nương đau lòng cho nên không dám khuyên nhiều. Nhưng đêm hôm qua cô nương đang ngồi trên xích đu trộm khóc, gặp lạnh nên bị bệnh. Dạ chi thần liếc nhìn xích đu một cái, nhớ lại lúc ở An Khánh cung thái hậu đã đồng ý yêu cầu của Tôn Nhã Tịnh cũng xây dựng một xích đu như vậy, nhưng trong lúc ngồi xích đu Tôn Nhã Tịnh không cẩn thận té ngã, chân tại bị chảy máu rơi xuống đất. Thái hậu vừa tức giận vừa đau lòng, lập tức sai người phá xích đu, khiến Tôn Nhã Tịnh khóc mấy ngày. Cố gắng chăm sóc đi. Dạ chi thần thoát khỏi hồi ức, không còn lạnh băng như trước đây, hắn ta không nhiều lời mà rời đi luôn. Sau khi vào phòng, hỷ thước gật đầu với Tôn Nhã Tịnh một cái, tỏ vẻ đã làm thỏa đáng. Tôn Nhã Tịnh nhìn hoa văn thêu hình ở trên đỉnh mạng, khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp. Dạ chi thần đến sân của Sở Kiều Tịnh, thấy nàng đang ngồi trên đất, ống tay áo bị vén đến chỗ cùi chỏ, hắn sải bước đến xem kỹ, xem rốt cuộc nàng đang làm gì. Sở Kiều Tịnh thấy bóng đèn sau lưng, nàng không quay đầu lại mà nói luôn, trồng cây con bây giờ không biết nó có thể sống không, có lẽ đến mùa hạ là có thể thấy một bụi dây leo xanh biếc. Vào hạ, khóe miệng của Sở Kiều Tịnh hơi cong lên, ngũ quan cũng sinh động hơn không ít. Hắn cởi áo khoác xuống giao cho lương nhân, đang định trồng cùng Sở Kiều Tịnh thì nghe thấy Sở Kiều Tịnh thở vào một cái, cuối cùng cũng xong này. Sở Kiều Tịnh dừng tay áo sau mồ hôi trên trán, nghiêng đầu nhìn dáng vẻ lượn lượn, đứng cũng không phải mà ngồi cũng không phải của dạ chi thần, nàng không kìm được mà bật cười ra tiếng. Nàng vừa cười, khuôn mặt như đó hoa quỳnh tươi đẹp vô cùng cũng nhanh chóng biến mất. Ta đi xem Tôn Nhã Tịnh. Tiếng nói của dạ chi thần nhàn nhạt theo gió trôi đi rồi dần biến mất trong tai của Sở Kiều Tịnh. Thế nào? Sở Kiều Tịnh đứng lên, Mai Anh lập tức bưng một chậu nước rửa đi tới. Rõ ràng nàng ta đã tỉnh lại nhưng không chịu gặp ta. Mặt mày của dạ chi thần vẫn là vẻ lãnh đạm vạn năm không đổi, chẳng qua trong mắt có tia sáng tỏ. Có lẽ Tôn Nhã Tịnh thực sự thử buông tay, đến khi cơ thể nàng ta tốt hơn có thể đưa nàng ta trở về cung. Sở Kiều Tịnh nghe được lại hơi nhíu mày, ngón tay ngâm trong nước nóng. Nàng so vết bẩn trên tay, trong lòng lại thấy có giọng nói của hắn nghe như có phần tủi thân, bởi vì Tôn Nhã Tịnh không chịu gặp chàng. Thị nữ bên cạnh đưa khăn tay lên, dạ chi thần nhận lấy muốn lau tay cho Sở Kiều Tịnh. bị nàng cướp lấy rồi đi mất. Nàng đưa khăn tài cho thị nữ, sau đấy đi thẳng về phía tẩm điện, không nói câu nào với hắn nữa. Lương Nhân nghi ngờ hỏi Mai Anh: Vương phi sao vậy? Nô tỳ cũng không biết. Mai Anh cũng không cảm thấy tức giận, nàng ta hành lễ với Dạ Chi Thần, sau đó dẫn những người còn lại đi xuống. Đây là Dạ Chi Thần nơi đây, nhìn những cây còn Sở Kiều Tịnh vừa trồng, chẳng lẽ vì trồng cây còn không tốt, nhưng mà nhìn rất tốt mà. Lương Nhân đi đến gần Dạ Chi Thần lại nhắc nhở: Vương già, hình như vương phi đang rất không vui. Dạ Chi Thần liếc hắn ta một cái: Chỉ người nhìn ra à? Còn cần người nói? Buổi tối khi ăn cơm, Dạ Chi Thần đang định hỏi vì sao Sở Kiều Tịnh lại không vui, thì Sở Kiều Tịnh lại nói: Hai ngày sau Diêm phủ tổ chức lễ cưới, nếu chàng bận rộn quần vụ thì không cần đi cùng ta, ta đã chuẩn bị xong quà lễ. Không dùng cơm ở nơi đó được, nhưng ta có thể đưa nàng đi, thời gian đi đường vẫn phải có. Gần đây trại lính nhiều chuyện, bắt đầu chuẩn bị chiêu nạp lính mới, thật sự không đi được. Sở Kiều Tịnh múc một muỗng canh đưa vào bên miệng. Mặc dù lời Sở phu nhân dạy dỗ có chuyện nhất định phải nói ra, nhưng mà mình vì một câu của chàng ấy mà lại không vui, thật sự đúng là mất mặt. Thật sự không có. Nếu là người ngoại ta cũng không đi, nhưng Tri Hình trước giờ rất dễ xấu hổ, cố ý nói muốn ta bên cạnh, cho nên ta mới đi. Sở Kiều Tịnh thấy canh bắt đầu không đủ, bèn lấy muỗng lớn múc thêm một ít vào trong bát canh. Vậy trước đây nàng có giống Diêm cô nương không? Xấu hổ không dám gặp người khác. Dạ Chi Thần nhớ tới lúc mình và nàng thành thân, khi ấy hắn không nhìn kỹ nàng, bây giờ trong lòng không khỏi hối hận. Đang nói Tri Hình mà, nói ta làm gì? Sở Kiều Tịnh bất ngờ bị kéo vào, khiến nàng không nhìn được mà nghĩ đến cảnh mình không muốn gả cho hắn. Ban đầu hắn còn muốn ném nàng vào chuồng ngựa, đúng là càng nghĩ càng giận, mặt mày càng lạnh hơn. Nàng ăn đại hai miếng liền nói ra nó. Dạ Chi Thần nhìn bóng lưng Sở Kiều Tịnh rời đi, thật sự là mờ mịt, không biết phải làm sao. Buổi tối, Dạ Chi Thần nằm bên cạnh Sở Kiều Tịnh như ngày thường, nghi ngờ hỏi: Gần đây tính khí của Tịnh Nhị quá kỳ lạ. Ta lúc nào cũng vậy. Sở Kiều Tịnh trở mình đưa lưng về phía hắn. Dạ Chi Thần nhích lại gần Sở Kiều Tịnh rồi ôm nàng vào lòng, tựa vào lưng hắn. Hắn lại nói: Nếu nàng coi điều không vừa ý cứ nói ra đi, nếu nhà hoàng bà tử trong phủ gây rắc rối thì cứ bán đi, nếu xem sổ sách của thùng trạng mà thấy mệt thì cứ ném sang một bên mà nghỉ ngơi cho tốt. Nếu là chàng gây rắc rối, có phải ta cũng bán đi được không? Sở Kiều Tịnh nhắm mắt không nói. Gần đây nàng suy nghĩ hỗn loạn, dưới gối của nàng có hai túi thơm an thần, không bao lâu đã đi vào giấc ngủ, không nghe được Dạ Chi Thần ở sau lưng nói gì. Ngày Diêm Tri Hình thành thân, người trong phủ vì cầu hôm nay bình an thuận lợi nên sai người phát tiền cho ăn mày trong thành, mỗi người một đồng tiền, lại đặt thêm một giỏ trúc đựng kẹo mừng để người đi ngang qua có thể lấy mấy cái dính không khí vui vẻ, cũng khiến rất nhiều trẻ con nô đùa chạy quanh Diêm phủ. Trong phủ dàn đèn kết họa ở khắp nơi, bên hồng gã sai vặt và thị nữ cũng đeo hoa đỏ yêu kiều, người đến người đi cười không ngừng. Sở Kiều Tịnh ở trong khuê phòng của Diêm Tri Hình giúp Bảo Châu và Bảo Oánh trang điểm, thay đồ cho Diêm Tri Hình. Diêm phu nhân đã hợp đồ trang sức đến, hiền hòa đối với Sở Kiều Tịnh. Làm phiền thần vương vị giúp đỡ Tri Hình. Đợi đến ngày hết bận, nhất định phải mời người và thần vương đến để cảm tạ. Diêm phu nhân à, người nói quá lời rồi. Gần đây thần vương bận rộn trong quân, vốn là không thể có thời gian đến đây uống rượu mừng, nhưng vẫn muốn đến chúc mừng một tiếng, cũng coi như là tâm ý của chàng. Nhưng lúc ra cửa có người đến báo quân doanh xảy ra chuyện, chàng không thể không đi, nên nhờ ta nói lời xin lỗi với Diêm đại nhân và Diêm phu nhân. Sở Kiều Tịnh lấy bông tai vàng trong hộp trang sức, nàng ái nái giải thích với Diêm phu nhân: Thần vương vì chịu đến đã là vinh hạnh của Diêm phủ. Diêm phu nhân cười, đặt hộp đồ trang sức xuống giường, nhìn thấy một cái hộp cổ tinh xảo đặt trên đầu giường, thay hoa văn điêu khắc không giống đồ bài chuẩn bị, bèn cầm lên mở ra xem, là một đôi chén trà. Mẫu thân à, đây là quà của vương phi đấy. Diêm Truyền Hình thấy hành động của Diêm phu nhân trong gương, bèn nghiêng đầu mà giải thích. Đây là tách trà đàn hương đỏ, sừng tê giác. Hy vọng Truyền Hình và phụ quân của nàng có thể nương tựa lẫn nhau, thần giao cách cảm. Sở Kiều Tình nói, đây là món quà nàng suy nghĩ mấy nài nài mới quyết định được. Nghe thấy là sừng tê giác, Diêm phu nhân nhận được sự yêu mến mà lo sợ, nhìn về phía Sở Kiều Tình. Món đồ quý giá thế này, thật sự không dám nhận. Chúng ta biết tâm ý của thần Vương Phi là được, vẫn mời Vương Phi lấy tách trà này về. Quà tặng nào có đạo lý lấy về, hôm nay là ngày thành thân của Truy Hình. Bất cứ thứ gì cũng kém ngày này cả, không cần từ chối nữa đâu. Diêm phu nhân à, bà nhận đi. Vậy thần Vương Phi thật tốn kém, lão thần đa tạ Vương Phi. Sở Kiều Tịnh đeo vòng tay trong tay lên tay Diêm Chi Hình. Nàng nhìn vào gương giày lát rồi hài lòng khen. Hôm nay Tri Hình cô nương đẹp nhất kinh thành đấy. Diệp Tri Hình xấu hổ giả vờ tránh nạn. Đợi mặc đồ trang điểm xong xuôi, Diệp Tri Hình ngồi trước bàn trang điểm, bảo chậu đưa lượt cho Diêm phu nhận rồi lùi sang một bên. Sở Kiều Tịnh nhìn nước mắt trên đôi mắt cong cong của Diêm phu nhận, trong lòng cũng có chút cảm khái. Diêm phu nhận chải mái tóc đen mượt như thác của Diêm Tri Hình. Một chải chạy đến cuối, hai chải chạy đến tóc trắng tề mi, ba chải chạy đến con cháu đầy đàn, có đầu có đuôi, vĩnh kết đồng tâm, đời này cũng giàu sang. Diêm phu nhân vừa nói vừa rơi nước mắt, bà cô nén rồi đeo phượng quan đến. Diêm Tri Hình rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm Diêm phu nhân mà khóc lớn. Sở Kiều Tịnh bèn vội vàng tiến lên lại quyền nhủ. Vừa mới trang điểm xong, đừng khóc, cái bị nhòe đấy. Ba ngày sau đã được về nhà rồi, đến lúc đó có thể gặp lại phụ mẫu mà. Lúc này Diêm Truyền Hình mới ngừng khóc. Diêm phu nhân nói, ngoài phòng khách có việc, để Sở Kiều Tình ở lại nói chuyện với Diêm Truyền Hình, còn mình thì rời đi trước. Mà trong thần vương phủ, Tôn Nhã Tịnh ngồi trên xích đu, nhìn bầu trời xanh ở phía xa, ánh mắt trở nên đượm buồn. Hỷ Thước bưng thuốc đến, nhìn bóng lưng yếu ớt của Tôn Nhã Tịnh, trong lòng nàng ta rất khó chịu. Bởi vì Diêm Vũ nhiều người huyên náo, Sở Kiều Tịnh phải chăm sóc Diêm Truyền Hình, không rảnh chăm sóc Tôn Nhã Tịnh, cho nên mới để nàng ta ở lại thần vương phủ, không cho nàng ta đi cùng. Cô nương à, ngươi uống thuốc đi, tóm lại là bản thân mình, khó chịu cũng chỉ có mình biết. Tôn Nhã Tịnh nhận lấy bát thuốc, mùi thuốc đắng ngắt gài mũi không làm nàng ta phát điên bằng nỗi khổ trong lòng. Hỷ Thước à, ngươi có nghe tiếng cười vui sướng ở bên ngoài không? Đến bao giờ mới xảy ra với ta đây? Sẽ có một ngày như vậy, cô nương à, chúng ta hãy chờ một chút thôi. Trong Diêm phủ náo nhiệt vô cùng, Diêm Truyền Hình nhìn ra ngoài cửa sổ không yên lòng nói. Bảo Châu à, ra ngoài xem đi, ta sợ chàng bị mọi người ngăn lại, ngay cả cửa cũng không vào được. Dạ, tính cách của cô già ôn hòa, đúng là có thể bị cản ngoài cửa không vào được. Bảo Châu vừa cười lại vừa rời đi. Sau đó là phụ mẫu phát biểu, Sở Kiều Tịnh đỡ Diêm Trì Hình vào chính đường, vừa nhìn thấy cô già mới, chợt thấy tướng mạo có chút quen thuộc, giống như trước kia đã gặp qua. Sở Kiều Tịnh không tiện dừng lại, bước vào chính đường, đi giữa hành lang. Mai Anh thở hồng hộc chạy tới, kéo Sở Kiều Tịnh qua một bên, một mặt thần bí nói. Vương Phi à, người biết cô già họ Diêm này là ai không? Ta cũng không hỏi. Sở Kiều Tịnh nhìn Mai Anh chạy đến chớp mũi đều toát mồ hôi, chạy vội vã như vậy để làm gì? Đổ mồ hôi trúng gió là nhiễm phong hàn đấy. Mai Anh không để ý chuyện này, kinh ngạc nói. Là con trai của ông chủ Triệu, Triệu Thành Tại hồi Xuân Đường đấy. Là hắn. Sở Kiều Tịnh cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tân Khoa Trạng Nguyên lại là con trai của người quen. Nhưng Tân Khoa Trạng Nguyên là con trai của ông chủ hội Xuân Đường lúc trước, là người đã tìm nàng một lần, sau đấy nàng không quan tâm tới tin tức của hắn ta nữa. Sở Kiều Tịnh dừng lại một lát, cũng không đề cập tới chuyện này. Nàng không cảm thấy đói, Sở Kiều Tịnh không muốn làm phiền những quan viên trong bữa tiệc. Vì vậy, nàng và Mai Anh đi tản bộ, tìm một đình nghỉ mát ở trong vườn, sau đấy đi nghỉ ngơi. Ai có thể nghĩ tới, dáng vẻ lúc trước của Diêm Trì Hình sợ hãi rụt rè, thậm chí lúc đầu không dám ngẩng đầu lên, bây giờ lắc mình biến hóa, dùng mạo thanh tú không nói, còn là vị hồn phụ của Tần Khoa Trạng Nguyên, thật sự là quá tốt số. Ở một nơi khác lại truyền đến tiếng của một vị lão phu nhân, nghe quen tai, đoán chắc người này có thân phận không bình thường. Tốt số gì chứ, mắt thấy thần vương vị được thần vương gia sủng ái, địa vị của thần vương trong triều như diều gặp gió. Đây là cô nương nhà họ Diêm có mắt, sớm đã bỡ đỡ, nếu không sao có kết cục tốt như vậy. Một giọng nữ chanh chua khác lại lên tiếng. Nó cũng đúng, thần vương vị này cũng đủ năng lực, khuôn mặt đấy sâu gấp trăm lần so với Diêm Trì Hình, bây giờ thoát thai hoán cốt, ngược lại thành người trong lòng của thần vương. Cô nương đáng thương được thái hậu cẩn thận nuôi lớn, cô tri thức hiểu lễ nghĩa lại khéo lòng người, thần vương qua là bị mê hoặc, quả thực là liên tục từ chối người ta, cũng không biết nàng ta là vận mại gì nữa. Ngữ khí không cam lòng ghen ghét bài vào tài của Sở Kiều Tịnh cùng Mai Anh. Mai Anh tức đến nỗi muốn ra tranh luận với họ, lại bị Sở Kiều Tịnh níu ống tay áo, chỉ có thể nghi hoặc nhìn Sở Kiều Tịnh. Mắt thấy hai vị phu nhân kia đã ra khỏi núi giả, Mai Anh nhìn thấy bóng lưng của họ tức giận nói: Vương Phi à, người mặc kệ cho bọn họ tùy ý sỉ nhục người và Diêm tiểu thư sao? Sở Kiều Tịnh mặt không thay đổi, nhặt một hòn đá, ngón tay trắng ngần lại hất lên, liền nghe hai tiếng kêu thảm thiết. Mai Anh nghiêng đầu lại nhìn, một vị phu nhân đang ngã sấp trên mặt đất, một người khác không biết làm sao đứng một bên. Tài Ngọc lại vùng một cái, người còn lại đầu gối đau nhất, trực tiếp quỳ trên đường đá cuội kêu đau oai oái. Chớp mũi của Sở Kiều Tịnh hừ nhẹ một tiếng. Ngày đại hỷ của Tri Hinh, không làm ầm lên, xem như cho bọn họ sự trừng phạt nhỏ nhỏ đi. Nàng ở trong Diêm phủ đợi Diêm Tri Hinh ngồi vào kiệu hoa tới triều gia, pháo lại lớp bóp vang lên lần nữa. Sở Kiều Tịnh chờ giây lát, cáo từ Diêm phu nhân trong đại sảnh. Diêm phu nhân nghe nàng giải thích, liền dặn Phương Ma Ma tìm mấy gã sai vặt hộ tống Sở Kiều Tịnh hồi phủ. Không cần đâu, ta có việc cần phải làm, nơi này đông khách, là lúc cần người, đa tạ ý tốt của Diêm phu nhân. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh cùng Mai Anh bước lên giấy pháo đỏ trên mặt đất ngoài cửa, vạt áo tung bay trong gió. Diêm phu nhân lễ phép chào hỏi, rồi cùng Phương Ma Ma đi vào buổi tiệc. Vương Phi à, còn cách thần vương phủ một đoạn, hay là Mai Anh thuê một chiếc xe ngựa nhé. Sau khi đi ra khỏi Diêm phủ, đoàn xe đón dâu đã biến mất từ lâu, đường phố bên ngoài có vẻ yên tĩnh vài phần. Mai Anh nhìn những quán nhỏ bên đường bắt đầu thu dọn, nghĩ đến không nên để Vương Phi đói bụng thì mới đúng. Không trở về vương phủ, ta dẫn người tới Tuyết Nguyệt Lâu. Lại Sở Kiều Tịnh cười với Mai Anh một tiếng, kéo nàng tạ tới Tuyết Nguyệt Lâu. Sở Kiều Tịnh cùng Mai Anh tìm một nơi vắng vẻ, một tiểu cà vai để một chiếc khăn đi tới, cười nở hoa mà hỏi: Hai vị muốn ăn gì nào? Gần đây chúng tôi có mời đến một vị sư phụ làm bánh phụ dùng sốt giòn, cô nương có muốn nếm thử không? Được. Sở Kiều Tịnh khẽ gật đầu, lại để cho tiểu cà gói thêm hai phần. Sau khi cơm nước no nê, Mai Anh mang theo bánh phụ dùng giòn sốt ở Tuyết Nguyệt Lâu thuê một chiếc xe ngựa, cùng Sở Kiều Tịnh trở về thần vương phủ. Tôn Nhã Tịnh đang nằm trên giường, đang xem những quyển sách thuốc, thế nhưng nàng ta không hiểu chút gì cả. Những quyển sách này có nội dung như nhau, nhưng lại ghi rất chi tiết, rất lạ lùng. Sau đấy lại nghe tiếng hỷ thước ngoài cửa. Tôn Nhã Tịnh chưa kịp hành lễ, Sở Kiều Tịnh liền ngăn cản, kéo Tôn Nhã Tịnh ngồi một bên, lại cười nói: Ngươi nếm thử xem, bánh ngọt này có phù hợp khẩu vị của ngươi không? Tôn Nhã Tịnh lập tức cao hứng, cầm lấy một miếng, nếm thử, sau đấy lại nhấm nháp một tí. Quả thật là ngon, đại tà vương vị đã nghĩ tới Nhã Tịnh như vậy. Nói xong nàng ta buông xuống, rút khăn tay lau miệng, ngẩng đầu nghi ngờ nói: Vương Phi, sao người lại về sớm thế này? Sau khi nhìn thấy Tri Hình lên kiều hoa, thì phần còn lại chỉ là yến tiệc, ta thấy không thú vị nên trở về. Ngươi hôm nay cảm thấy thế nào, còn chỗ nào không thoải mái không? Theo đơn thuốc của Vương Phi đã cảm thấy khá hơn nhiều ạ. Sở Kiều Tịnh lại bắt mạch cho nàng ta, lòng mày nhíu lại một chút. Mặc dù đúng là không có gì đáng ngại, nhưng cơ thể vẫn suy yếu, lại dặn dò vài câu. Tuần Nhã Tịnh đem những thứ không hiểu trong sách lại hỏi rõ ràng. Sợ Kiều Tịnh thấy nàng dụng tâm học tập cũng trả lời cẩn thận. Giấy và mực trong nghiền mực, từng nét, tất cả những vấn đề đều được trả lời. Sợ Kiều Tịnh cùng Mai Anh rời đi. Sau khi đi qua hoa viên, thấy mà mua đồ ăn sau bếp, và những mà đó không thấy Sợ Kiều Tịnh. Sợ Kiều Tịnh muốn để Mai Anh gọi họ lại, dặn dò đồ ăn của Tôn Nhã Tịnh nhất định phải dựa theo món nàng ta thích ăn. Thấy nàng ta càng ngày càng gầy, sắc mặt cũng không tốt, chưa gọi liền đoán thoáng nghe bọn họ nói vài câu. Tôn cô nương này đúng là tâm địa lương thiện, sợ chúng ta mệt nhọc quá độ cũng không chịu xa hỏa, mỗi lần chỉ cần hai món ăn là được. Nơi bên ngoài có rất nhiều người nghèo, bách tính khó khăn, đến cơm nước cũng không kịp ăn, cho nên không cần lãng phí. Cái sự truyền ra ngoài, người bên ngoài còn tưởng rằng vương phủ của chúng ta bạc đãi nàng ta đấy chứ. Nhưng sao ta lại nghe nhà đầu kia nói, có một lần nàng ta đưa đồ ăn xong chưa kịp rời đi, chỉ nghe thấy trong phòng của Tôn cô nương nói để nhà hoàng của nàng ta là hỷ thước gì đấy ăn hết. Nhà hoàng kia còn thuyết phục Tôn cô nương không ăn cơm thì không tốt cho cơ thể, nhưng Tôn cô nương không nói gì thêm nữa. Nhà đầu nhà ta về nói với ta, ta còn buồn bực suy nghĩ có phải nó đã nghe nhầm không. Hả, chuyện này là thật hay giả vậy? Sở Kiều Tịnh lại nhớ tới bánh phù dùng giòn xốp mới đưa, lúc ấy Tôn Nhã Tịnh chỉ cắn một miếng cực nhỏ, còn tưởng rằng không hợp khẩu vị, hoặc là quy củ trong cung là thế. Bây giờ nghĩ lại, Mai Anh, ngươi tìm cơ hội đi dò xét chút xem mấy mà kia nói thật hay giả. Mai Anh nhìn góc nghiêng trên gương mặt Sở Kiều Tịnh, sau đấy nàng ấy lập tức đồng ý với Sở Kiều Tịnh. Mà ở một bên khác, Hỷ Thước thấy Sở Kiều Tịnh mang bánh ngọt tới lại khinh thường nói, gì cũng đưa cho cô nương này, cô nương ở trong cung có gì ngon chưa từng ăn, bánh phù dùng giòn xốp này không biết nàng ta mang từ đâu về đấy. Cầm xuống đi. Ánh mắt của Tôn Nhã Tịnh vẫn như cũ nhìn sách, không thèm nhìn lấy một chút. Vâng ạ. Buổi tối, Dạ Chi Thần thấy bánh phù dùng giòn xốp, trong lòng rất vui vẻ. Bình thường khẩu vị không thích đồ ăn ngọt, cũng ăn nhiều hơn mấy miếng. Mai Anh giơ nến tới trước mặt Sở Kiều Tịnh, tránh để nàng bị đau mắt khi đọc sách trong bóng tối. Ánh nến trên bàn lung lại hai cái, cuối cùng an tĩnh lại, tản ra từng sợi khói xanh. Vương Phi à, đã nghe ngóng được rồi. Hôm nay người đưa bánh phù dung tới, Nhã Tịnh cô nương không ăn mà để Hỷ Thước mang đi. Nhưng tình cờ nô tỳ quen một tiểu tỷ muội đi tìm Hỷ Thước nói chuyện thì thấy túi bánh ngọt kia, cũng chia cho hai cái. Còn cơm thì sao? Sở Kiều Tịnh lật qua một trang, mì mắt lại đổ xuống. Cũng không rõ cô nương Nhã Tịnh dùng cơm thế nào, nhưng nghe Hỷ Thước nói cũng không dùng cơm cùng các nhà hoàng, cũng không thấy ai giao đồ ăn đến phòng nàng ta. Rèm châu đụng vào nhau giống như rơi vào trong đĩa ngọc, trong trẻo du dương. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu thấy Dài Chi Thần sau khi tắm xong đi về phía mình, khẽ gật đầu với Mai Anh và Tiểu Đào để hai người lui xuống. Đêm đã khuya, nàng đừng xem sổ sách, ngày mai xem thì cũng được mà. Dài Chi Thần khẽ cười, sau đấy ngồi xuống bên cạnh nàng, ném sổ sách qua một bên, đang muốn nhẹ nhàng ôm nàng, ai ngờ nàng đột nhiên đứng dậy lại cầm sổ sách về. Ngày mai còn có chuyện của ngày mai, bây giờ cũng chưa buồn ngủ, vừa vặn có thể xem thêm một chút. Hôm nay nàng thế nào vậy? Có mệt mỏi không? Dạ Chi Thần ở bên cạnh, trong mắt đều là vẻ đẹp của Sở Kiều Tịnh, ánh nến chiếu lên trên mặt nàng lại tăng thêm một chút nhu tình. Sở Kiều Tịnh đột nhiên ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào mắt Dạ Chi Thần, nghiêm mặt nói, nếu như ta vẫn là bộ dáng lúc trước, ngươi có đối tốt với ta như vậy không? Ta có đối xử tốt với nàng hay không, không liên quan đến dung mạo của nàng. Dạ Chi Thần không biết nàng đột nhiên tại sao hỏi vấn đề này, tiềm thức cảm thấy đang nghe được điều gì đấy, cũng ngồi thẳng người. Nàng từ trước đến nay không quan tâm người khác nói gì, sao hôm nay lại để tâm chuyện này? Sở Kiều Tịnh cũng không biết mình sao đột nhiên hỏi vấn đề này, có lẽ lúc ấy tại Diêm Phủ nghe được hai phu nhân kia nói chuyện, không để trong lòng, vô thức vẫn nhớ một đôi lời, cứ như vậy không có phòng bị lại dâng lên trong lòng, đột nhiên hỏi ra miệng. Ta tùy ý hỏi thôi. Sở Kiều Tịnh tiếp tục xem sổ sách, nhưng trong đầu đều là hình ảnh ở Kim Loan Điện bị đồ oán, thông đồng với địch. Dạ Chi Thần từng câu từng chữ âm vàng mà hữu lực, tin tưởng vững chắc rằng nàng trong sạch. Nghĩ đến đây, hắn không phải là người như vậy. Ngày thứ hai xem kỹ sổ sách mà Tràng Thử đưa tới, Sở Kiều Tịnh dự định cùng Mai Anh đến Hồi Hồn Vườn xem. Tôn Nhã Tịnh thấy nàng muốn ra ngoài, lại cùng là nữ nhân như nhau, nó không dễ dàng nàng ta mới được xuất cùng một chuyến, cũng muốn theo nàng cùng ra ngoài, sau đấy sẽ có nhiều chuyện vui để kể cho Thái Hậu nghe. Xe ngựa rời đi, Tôn Nhã Tịnh đã kể chuyện lý thú khi nàng còn bé, chọc Sở Kiều Tịnh cũng cười theo. Khi vào sòng bạc, Sở Kiều Tịnh để Tôn Nhã Tịnh ở bên cạnh mình. Dư Bác thấy Sở Kiều Tịnh đến đây, nhớ tới Dạ Chi Thần tự mình căn dặn hắn phải mấy tên hộ vệ lén phân bố cạnh Sở Kiều Tịnh để Sở Kiều Tịnh chơi vui vẻ, lại có thể đảm bảo an toàn của nàng. Đột nhiên bên trong sông bạc có một chỗ là hét vô cùng ầm ĩ, nghe không giống như tiếng hò hét đánh bạc bình thường. Sở Kiều Tịnh lập tức quay sang nhìn, một người đàn ông mập mạp và cường tráng đeo mặt nạ màu đồng đứng trên cao không ngừng gầm thét với những người đang lắc bạc tại Hồi Hồn Vườn. Sở Kiều Tịnh lại nghe đại khái, dẫn Tôn Nhã Tịnh đi tới, sau đây nói: nếu các hạ có ý kiến với vị tiểu ca làm việc nơi đây thì hãy để ta lắc, rốt cuộc xem là vấn đề của người nào. Đám người thấy Thần Vương Phi ra mặt, sắc mặt không giống nhau, không phục cũng có, xem náo nhiệt cũng có người đi hỏng chuyện. Tất cả mọi người liền tụ tập lại chung quanh Sở Kiều Tịnh, xem rốt cuộc là chuyện vui gì. Thần Vương Phi, mọi người đều tôn trọng danh hiệu của người và họ đến đây chỉ để mù vui, nhưng những người nơi đây rõ ràng là thiên vị bạn bè của hắn, cố tình để họ giành chiến thắng, điều này thật sự rất vô lý. Nam tử kia từ trên đài cao nhảy xuống, mặc dù sắc mặt tức giận đến đỏ bừng, nhưng hắn tạ vẫn cung kính hành lễ với Sở Kiều Tịnh. Cho nên ý của người chính là hoài nghi chúng ta gian lận, cố ý để người khác chiến thắng sao? Trong mắt của Sở Kiều Tịnh rã rít như lá mùa thu rơi, lộ ra từng tia ý lạnh. Nàng cũng cảm thấy buồn cười. Tất cả nhân lực làm việc trong sông bạc đều do Dư Bác tỉ mỉ lựa chọn, tuyệt đối không xuất hiện khả năng này. Sở Kiều Tịnh nghiêng đầu nhìn về phía vị tiểu ca kia. Vị tiểu ca thấy thế vội vàng đi tới giải thích: bẩm phượng chủ, nơi này là có người trẻ, nhưng mà tuyệt đối không có làm ra chuyện này. Vậy xin hỏi vị bằng hữu này, ngươi có dám cùng vị tiểu ca này tự mình so tài không? Sở Kiều Tịnh nhìn về phía nam tử kia. Là ta, ngươi có yên tâm không? Vườn chủ đã nói vậy, tất nhiên ta yên tâm. Một nam tử mang theo mặt nạ màu đen, cao gầy đang đứng cạnh cũng lại nói: bây giờ lượt chơi là so lớn nhỏ, chúng ta sẽ cùng đón số. Sở Kiều Tịnh để ngươi đi chuẩn bị đồ, sau đó thì bắt đầu. Hai vị nam tử đều đứng bên cạnh bàn, Sở Kiều Tịnh dùng miếng vải đen che mắt, tránh để người khác nói dùng ánh mắt ra hiệu. Ngón cài thon dài cầm lấy hộp lắc, kêu lên một tiếng rồi đặt lên bàn, hai tay chắp lại, không thèm chạm vào bàn. 3, 5, 6, người đeo mặt nạ màu đồng nói. 3, 4, 6, người đeo mặt nạ màu đen nói. Sở Kiều Tịnh không cởi khăn che mắt, chỉ nhếch miệng cười, mở hộp ra nói. 3, 4, 6. Mai Anh nhìn thoáng qua xuất sắc trên mặt, quả là thế, không khỏi cảm phục. Vương Phi à, người thật lợi hại đấy. Bà ván thế này, nam nhận đeo mặt nạ màu đen đều đoán không sai. Sở Kiều Tịnh giật vải che mắt, nhìn về phía nam nhận ngậm miệng không còn ầm ĩ, lại cười khẽ nói: thế nào, lần này có thể chứng minh người cứ hỏi hồn phường ta không dùng thủ đoạn hạ lưu chứ? Là tại hạ đường đột, xin công tử hãy thứ tội. Người kia chắp tay hành lễ, sau đó biến mất trong đám người. Đám người lại vỗ tay khen ngợi. Sau đấy ai về vị trí của người đó tiếp tục huyền não như bình thường. Tôn Nhã Tịnh đi tới cạnh Sở Kiều Tịnh, kéo tài nàng đối với giọng điệu sùng bái: tài đánh bạc của vương phi cao siêu như thế, khi nào rảnh phải dạy ta đấy. Sở Kiều Tịnh bèn cho người lấy một cái cốc và mấy viên xí ngầu đến, đưa cho Tôn Nhã Tịnh chơi để giải sầu. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.